mời các bạn cùng đến với tập 14 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Ngoại truyện 1. Thời tiết ở nước Nga không lạnh như tôi tưởng tượng. Vào tháng 6, nền nhiệt ở Nga vô cùng mát mẻ, không khí ấm áp dễ chịu, khiến cho tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhàng theo. Mấy ngày đầu, tôi được chị Lan, phóng viên thường trú ở đây dắt đi một vòng, giới thiệu những cảnh đẹp ở thủ đô Moscow và hiện tượng đêm trắng vào mùa hè ở đây, sau đó là hướng dẫn tôi những địa điểm cần thường xuyên đến để lấy tin, dạy tôi cách sinh hoạt và làm phóng viên thường trú tại Nga. Bởi vì lần đầu tiên được ra nước ngoài, cũng lần đầu tiên được làm phóng viên thường trú nên rất bỡ ngỡ. Tôi sợ không theo kịp nên rất chăm chỉ học hỏi, chăm chỉ lắng nghe. Sau khi chị Lan về nước thì tôi tiếp tục thuê lại căn hộ cũ của chị ấy, hàng ngày làm công việc của chị ấy, dần dần rồi cũng tập quen. Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng là việc gì cũng sẽ thích nghi được. Duy chỉ có một điều là tôi mãi không thể làm nổi, đó là lãng quên chuyện cũ ở một đất nước xa xôi, cũng là quê hương của tôi. Lúc đầu Linh gọi điện cho tôi, vừa mắng vừa khóc, trách tôi lừa nó, không để nó tiễn tôi ra sân bay. Tôi sợ nhất là nước mắt của con bạn mình, không dám để nó tiễn là vì như thế. Thôi được rồi mà, lần sau tao về tao để mày tiễn tao đi, thế được chưa? Nín đi, đừng có mà khóc nữa. Nó hậm hực mắng tôi, mày nói như shit ý, lúc đó khác chứ, dù sao cũng là lần đầu mày ra nước ngoài, thế mà mày lại đi một mình, người ta có gia đình đưa tiễn, thằng dép nhà mày không tiễn mày thì mày phải để tao đưa đi chứ, sao mày lại đi một mình? Ồ, tao sai rồi, thôi nín đi, sao tao không thế nữa, sao tao đi đâu làm gì cũng nói với mày, không lừa mày nữa. Tiền sư, tao tha cho mày lần này đấy, lần sau mày mà còn thế nữa thì tao nghỉ chơi với mày. Ồ, rồi tao biết rồi, mà mày giỏi đấy, mày dám đi đua xe, còn dám đâm vào ông Giang cơ à? Sao mày biết? Ôi dồi ôi, tin tức dần dần. Là phóng viên mà không biết mấy cái loại tin tức lề đường đó thì nghỉ ở nhà mà chăn bò đi là vừa chứ gì nữa. Mày khai mau, mày đi đua xe với ông Giang làm gì hả? Tự cho mình dũng khí dứt khoát. Hả? Dứt khoát cái gì? Tự uống một ngụm trà Bạch Dương nổi tiếng của nước Nga, im lặng nhìn đêm trắng buông mình xuống dòng sông Neva. Lúc lâu sau rồi mới nói, lúc trước cảm thấy chia tay là do quá nóng nảy, bị tổn thương, nên cũng muốn làm tổn thương anh ấy để chia tay. Sau này nghĩ lại tao cứ day dứt mãi, cảm thấy dù sao đi nữa thì cũng từng yêu, từng có nhiều kỷ niệm với nhau, mà anh ấy cũng có ơn với tao rất nhiều nữa, nên tao cảm thấy lòng cứ lấn cấn mãi. Tao nghĩ nếu cứ thế mà chia tay thì tao sẽ không yên được, mà ông ấy tối nào cũng đến sân nhà tao, nên tao muốn gặp một lần, giải quyết một lần cho nhẹ lòng. Đùa xe, cảm thấy thế nào? Như được giải tỏa. Ngồi trên xe, không màng sống chết, phá vỡ hoàn toàn những nguyên tắc và vượt xa khỏi nỗi sợ hãi của bản thân. Trái tim tôi lúc ấy giống như được tháo bỏ khỏi gông xiềng. Lúc trả lại cho Giang sợi dây chuyền chứa đựng kỷ niệm của chúng tôi, nói câu chúc anh hạnh phúc, thật sự là tôi đã nhẹ lòng rồi, cảm thấy không còn vấn vương nợ nần gì nữa rồi. Chỉ đáng tiếc là tình yêu trong tôi thì vẫn thế, dù không nhiều như ngày đầu tiên, cũng còn hận, nhưng tôi chắc chắn là mình vẫn yêu anh, đến tận nước Nga xa xôi này mà vẫn không quên được anh. Linh gật gù bảo, không nghĩ là có ngày bạn Chi Mai nhút nhát của tao lại dám đi đua xe đâu đấy. Có đoạn video mày drift xe, mẹ nó đỉnh thật. Mặc dù ông Giang đỉnh hơn mày gấp 100 lần, nhưng mày biết drift nửa vòng thế là hơn đứt tao rồi đấy. Trên mạng viết gì thế? Đại loại là viết có một con bé không sợ chết, dám dọa cả người giỏi nhất đường đua thôi. Tao đi nghe ngóng rồi, ông Giang á trước cũng là tay đua đấy, cũng chất trời lắm. Có lẽ Linh cũng hiểu tôi không muốn nhắc đến Giang nữa, nên đành lảng sang chuyện khác. Bên đó thế nào, đã quen chưa? Quen rồi, chị Lan dạy cho tao nhiều nên cũng đỡ. Với cả mùa này ở Nga không lạnh đâu, không có tuyết, thời tiết ấm áp, dễ chịu lắm. Ở bên đó nhiều lễ hội lắm hả? Đang mùa du lịch mà. Ừ, nhiều lễ hội, chỉ có ngày không có đêm. Đang mùa đêm trắng, trời không tối mà cứ như kiểu chiều muộn ấy. Ở đó tranh thủ mà hưởng thụ đi. Thức ăn không quen thì mua ở ngoài rồi về tự nấu. Tiếng Nga mày nói giỏi rồi, chắc giao tiếp cũng ổn đúng không? Cũng tạm. Nói quen được như người bản địa chắc phải học dài dài. Mày ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe đấy, đi chơi ít thôi, có chuyện gì thì phải nói với tao đấy. Tao biết mà, đừng có lo cho tao. Đợi khi nào có dịp thì tao sang đó thăm mày. Mà ông Duy biết mày đi thì cứ trách tao mãi đấy. Bảo tao biết mà sao không để ông ấy tiễn mày. Tao ngại cảnh chia tay lắm. Với cả tao sang đây cũng như anh ấy, đi vào Hà Tĩnh thôi mà, thỉnh thoảng còn về, chứ có phải đi bặt tăm bặt tích đâu mà lo. Mày ở nhà động viên ông ấy đi, bảo ông ấy sớm lấy vợ để tao còn về ăn cưới. Tao hốt ông Duy được không nhở? Hả? Đùa tí thôi. Tôi nghĩ ba đứa bọn tôi chơi thân như vậy, Duy với tôi không thể đến được với nhau là điều chắc chắn rồi. Còn Linh, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến nó với Duy có thể thành một đôi. Nhưng đến bây giờ, ngẫm lại mới thấy, nếu bọn họ đến với nhau được thật thì cũng tốt lắm chứ. Từ người lạ đến bạn bè, rồi từ hơi hơi quen đến rất thân, sau là đến yêu nhau, cũng hay mà. Nếu mày nghiêm túc thì cứ hốt chứ sao. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu thì tiến tới có gì đâu mà phải lăn tăn. Thôi, đang chơi vui với nhau, tự nhiên yêu nhau xong cái, mất luôn cả tình bạn á. Với cả ông ấy vẫn còn nặng lòng với mày lắm đấy, còn lâu mới thích tao. Thì cũng phải thử một lần xem thế nào chứ. Giống ngày trước mày khuyên tao ấy, không mạnh dạn một lần sao có hạnh phúc. Thôi dẹp đi, tao đầy đàn ông. Xì, cái đồ không có nổi mảnh tình vất vai mà lúc nào cũng to mồm nói đầy đàn ông. Mày cứ kêu đi, rồi sau này ế đừng có mà tìm tao khóc. Tao mà ế, có mà cả thế giới này ế hết. Để xem mày có người yêu trước hay tao có người yêu trước nhá. Cá không? Không cá. Thấy không? Mày mới là cái đồ nhát chết. Những ngày đầu ở Moscow, tôi chưa quen thời tiết nên hắt hơi sổ mũi suốt. Giờ giấc sinh hoạt cũng bị đảo lộn, thành ra đêm thì thức, còn ngày thì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Rốt cuộc mới nửa tháng mà đã rút tận 2 cân. Chị bán hàng ở siêu thị tầng 1 khu tôi ở là người Trung, thấy tôi gầy tong teo mới thương tình cho tôi một ít táo đỏ và nước sâm để bồi bổ. Những thứ đắt như thế tôi không dám nhận, nhưng chị ấy cứ cười dúi thùng đồ vào tay tôi. Mới sang đây không quen phải không? Phải tẩm bổ nhiều vào cho nhanh lại sức. Nhìn em xanh lắm. Chị ở Tân Cương, đặc sản nổi tiếng của Tân Cương là táo đỏ đấy. Năm nào nhà chị cũng gửi sang cả thùng, chia cho em ăn một ít để tẩm bổ. Còn sâm này là bạn chị tặng, chị lười uống nên cũng cho em. Ngại quá, em từ Việt Nam sang đây, không có quà gì cho chị, mà chị lại cho em nhiều thế này, em áy náy lắm. Áy náy cái gì mà áy náy? Cầm đi, cùng là người châu Á với nhau cả. Sang nơi đất khách quê người này thì phải tốt với nhau chứ. Chị ở Nga 10 năm rồi, không biết nhiều bằng người bản địa, nhưng cũng không đến nỗi mù mờ lắm đâu. Em cần gì thì cứ hỏi chị nhé. Chị biết thì chị chỉ cho. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị tên là Xiao, dịch ra là Tiêu đấy. À vâng ạ, em là Mai, Mai trong Nhất Chi Mai ạ. Em chắc kém tuổi chị, năm nay em 28, chị 36. Cũng may nhờ có chị Tiêu nhiệt tình lại thân thiện, nên một mình tôi ở Nga cũng không quá cô đơn. Hàng ngày tôi chăm chỉ đi làm, về nhà rẽ xuống siêu thị phụ chị Tiêu bán hàng, trông thằng nhóc Doan Doan cho chị ấy. Tôi thấy đọc tên Doan Doan rất mỏi miệng, thế nên tìm ra phiên âm tiếng Việt gọi là Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên 4 tuổi rất quấn tôi, hễ thấy tôi đi làm về là sẽ lon ton chạy ra tận cửa đón, giang tay ra rồi ngọng nghịu nói: "Cô Chi về rồi, cô Chi bế Nguyên Nguyên." Thằng nhóc trộm vía hơi mũm mĩm, tôi thì gầy bế vẹo cả hông. Nhưng có lẽ từ khi mất đứa con đầu lòng, từ trong tâm thức tôi vẫn luôn khao khát được gần gũi với trẻ nhỏ, nên dù Nguyên Nguyên nặng thế nào tôi cũng luôn bế nó, dẫn nó ra đường mua búp bê lật đật Nga, dạy nó cách đếm số. Lúc quay trở về trả cho chị Tiêu, thằng nhóc vẫn nhất quyết bám chân tôi không chịu đi. Chị Tiêu phát vào mông nó một cái: "Suốt ngày bám lấy cô Mai, không để cô về nhà nữa à? Mày thì nặng như lợn con, cô Mai bế vẹo cả hông rồi kia kìa." "Không, con thích cô Chi cơ. Cô Chi bế con đi mà, con không muốn ở với mẹ đâu. Mẹ ăn nhiều phù thủy ấy." Kết quả là thằng nhóc bị ăn thêm mấy roi nữa mới chịu theo bố đi ăn cơm. Chị Tiêu thì tất bật xếp đồ lên kệ hàng, miệng bảo tôi: "Đấy, khổ thế đấy. Chị lấy chồng muộn, 32 mới đẻ nó. Lúc nhỏ thì khó nuôi cứ khóc suốt, lớn lên tí thì nghịch như giặc, cả ngày bận rộn không trông nổi. Trước cũng có thuê mấy người giúp việc rồi, nhưng nó chẳng thích ai cả, cứ lăn ra ăn vạ cả ngày. Chẳng hiểu sao tự nhiên gặp em thì nó lại thích em như thế. Chắc là do em xinh xắn dễ thương, lại nhẹ nhàng nữa đấy. Vì em hay cho Nguyên Nguyên đi chơi đấy. Mai đã có bạn trai chưa?" "À, em chưa có ạ." "Bằng tuổi này rồi cũng nên có bạn trai đi thôi, không sao lại giống chị đấy, mẹ già con mọn. Thực ra chuyện yêu đương và con cái là nỗi đau của tôi, cho nên chị Tiêu nói vậy tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao, chỉ cười thôi. May sao chị Tiêu cũng không hỏi sâu thêm, chỉ quay sang bảo: "À phải rồi, ngày mai bắt đầu có tuyết rơi rồi đấy, em có áo ấm chưa?" "Mai có tuyết rồi hả chị?" "Ừ, giữa tháng 9 rồi mà, có tuyết nhưng mà rơi ít thôi, chủ yếu là lạnh ấy. Em mới sang nên chưa quen thời tiết, mai nhớ mặc áo ấm dày vào. Tối nay đi ngủ cũng nhớ bật máy sưởi nhé. Vâng ạ, em biết rồi. Tối hôm ấy tôi kỳ cạch, bật máy sưởi rồi làm việc đến tận đêm khuya. Lúc mở cửa sổ ra thì tuyết đã rơi trắng rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết. Lúc trước chưa sang Nga thì háo hức được thấy tuyết rơi lắm. Nhưng bây giờ thấy rồi lại chỉ có cảm giác buồn mênh mang, lòng trống vắng như thiếu một mảnh ghép gì đó không khỏa lấp được. Chị Tiêu nói bây giờ đã là giữa tháng 9, nghĩa là tôi đã rời xa Việt Nam được hơn 3 tháng. Từ lúc đi tới giờ, tôi không tìm hiểu tin tức về Giang, cũng không bận tâm đến chị Vân Anh. Nhưng có lẽ vì hôm nay tôi thấy tuyết nên nỗi nhớ về khoảng thời gian trước kia lại càng thêm da diết, lòng không kìm được, lại mở album ảnh ra rồi tìm kiếm lại một tấm ảnh lúc xưa. Năm đó tôi và Giang đi bộ đến thôn làng trong núi, cùng ăn một bữa cơm với cha con trưởng thôn. Sau đó anh xách theo túi thuốc đông y của tôi, đứng trước sạp hàng đầy màu sắc của bà cụ lưng còng đó, hỏi tôi có thích chiếc vỏ ốc cũ kỹ đã phai màu thời gian kia không. Tôi đang giơ điện thoại chụp trộm anh, nghe thấy vậy mới vội vàng cất đi rồi nói có. Sau khi chia tay, thứ gì liên quan đến anh tôi đều trả hết, chỉ có bức ảnh này và chiếc vỏ ốc là tôi giữ lại, sang đến tận nước Nga vẫn ôm khư khư bên mình. Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ thở dài một hơi rồi lần mò tìm chiếc vỏ ốc, đưa lên tai lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào từ nó rồi nhắm mắt lại. Mấy giọt nước trong veo lại tí tách trượt xuống. Tuyết rơi bao nhiêu, tôi khóc vì đau đớn và nhớ thương bấy nhiêu. Đến khi mệt nhoài mới gục xuống bên cửa sổ, thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ. Kết quả là sáng hôm sau, tôi sốt đùng đùng vì cảm lạnh. Chị Tiêu không thấy tôi đi làm qua thì mới lên đến tận phòng. Lúc tôi mở cửa, nhìn mặt tôi đỏ gay vì sốt, chị Tiêu không nói không rằng câu nào đã ngay lập tức gọi chồng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ bảo cơ thể của tôi yếu, lại chưa thích nghi được với thời tiết nên mới có phản ứng sốt, bắt tôi nhập viện chuyển nước tận 2 ngày. Lúc ra viện tôi lại sút thêm 2 cân. Thế là sau hơn 3 tháng đến Nga, tôi càng gầy như que củi. Trước 46kg, giờ chỉ còn 42kg. Mấy lần Duy gọi điện thoại sang, thấy tôi chỉ còn mỗi da với mắt thì xót ruột bảo: em không ăn được à? Đồ ăn không quen hay thế nào? Hay là anh sang thăm em nhé? Không sao đâu, tại lúc đầu chưa quen nên em chưa ăn được nhiều. Giờ cũng bắt đầu hơi hơi quen rồi. Nay em cân tăng được 5 lạng rồi đấy ạ. Sao mà gầy quá, gầy thế này thì sức đâu mà làm được việc. Không muốn ăn cũng phải ăn nhiều cho có sức chứ. Em biết rồi mà, anh đang làm gì đấy? Mọi người ở nhà có khỏe không? Khỏe cả mà, anh đang ở nhà anh Giang. Cuối tuần qua ăn cơm trực nhà anh ấy. À thế hả? Ừ, nãy anh định vào phòng ngày trước em ở nhưng mà cửa khóa. Hỏi chìa đâu thì anh Giang bảo không biết vứt đâu rồi. Cái ông này đúng là lạ, nhà toàn phòng mà phòng nào cũng khóa. Giờ anh đến chẳng có chỗ ngủ, xin anh ấy ngủ ở ghế anh ấy cũng không cho. Tôi cười cười, cũng không muốn đả động đến Giang nên lảng sang chuyện khác. Lát sau định kiếm cớ cúp máy thì đột nhiên lại thấy bóng anh lướt qua màn hình. Giang có vẻ không để ý đến bên này đang gọi video. Anh một tay cầm giấy tờ, một tay cầm bút, điện thoại kẹp vào tai, đang chuyên chú viết lách thứ gì đó. Lâu rồi không gặp anh, giờ bỗng dưng nhìn thấy, tim tôi vẫn không kìm được nhói mạnh một cái, sau đó là đập loạn lên. Tôi không muốn giày vò chính mình nên khẽ nói: em có việc bận rồi, em cúp đây, lúc khác rồi em gọi sau nhé. Sau đó, không đợi Duy trả lời đã nhanh chóng cúp máy. Khi vứt điện thoại xuống giường, màn hình đã tối đen từ rất lâu rồi, mà tim tôi vẫn không sao trở về trạng thái như lúc ban đầu được. Tôi khó chịu đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, dùng vòi nước lạnh tạt nước cho bình tĩnh lại. Lúc ngẩng lên, tự soi mình trong gương mới thấy bản thân mình nực cười. Đã chia tay lâu rồi, tôi vẫn còn rung động nhiều thế làm gì chứ? Kết thúc rồi, có còn gì nữa đâu. Vào Tết đầu tiên tôi ở Nga, thằng Tép đã ngồi máy bay từ Úc sang thăm. 2 năm ròng rã chị em không gặp nhau, lúc nhìn thấy nó ra khỏi cửa hành khách, thân thể cao ngất, vừa sáng sủa vừa đẹp trai, không còn là cậu thiếu niên gầy gò đói ăn như năm nào nữa, tôi xúc động đến mức òa lên khóc. Thằng Tép cũng rảo bước đi lại gần, ôm chặt tôi. Chị ơi, sao chị gầy thế? Người sao như tờ giấy thế này? Gầy đâu mà gầy, giờ chị tăng thêm 2 cân so với ngày mới sang đây rồi đấy. Để chị nhìn Tép xem nào. Tôi đẩy nó ra, nhìn từ đầu đến chân một lượt. Đúng là em tôi sang Úc mấy năm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt góc cạnh, chân dài hơn, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh. Tôi vui lắm. Tôi nghĩ bố tôi ở trên trời thấy thằng Tép cao lớn giỏi giang thế này cũng vui. Thằng Tép lau nước mắt cho tôi rồi nó bảo: chị ơi, Năm nay em vẫn cao thêm 3 phân nữa. Giờ em cao 1m84 rồi đấy. Chị thấy em có cao không? Ừ, cao. Cao hơn chị hẳn một cái đầu rồi. Còn đẹp trai nữa, mặt hết hẳn mụn rồi. Vâng, sang Úc hợp nước nên tự nhiên hết mụn luôn. Chị ở bên này đã quen chưa? Chịu lạnh được không? Bắt đầu quen rồi. Ở bên này có máy sưởi mà. Ra đường thì mặc áo ấm dày là không sao. Mỗi tội đi tuyết chưa quen hay bị lún chân với trượt ngã thôi. À mà em mặc áo thế có lạnh không? Bảo em mang áo dày rồi cơ mà. Lạnh đâu mà lạnh. Em giờ là thanh niên sức dài vai rộng, lạnh tí có là gì. Em có mang quà sang cho chị đấy. Giờ về chỗ chị đi, em lấy ra đưa cho chị xem. Ừ đi, ra đường gọi taxi đi rồi về. Vâng ạ. Chẳng biết thằng Tép kiếm từ đâu mà có rất nhiều đồ Việt Nam. Từ bánh chưng, bánh giò, bánh nếp đến cả hũ dưa hành nó cũng vác sang được cho tôi. Tết năm ấy, chị em tôi ở đất nước Nga lạnh giá, ăn một cái Tết đầm ấm đậm mùi vị quê hương. Lúc ngồi co ro bên lò sưởi ăn bánh chưng với hành muối, nhìn em trai ngồi ở dưới chân, tấm tắc khen đồ ăn ngon, tự nhiên tôi lại có cảm giác như dù ở bất cứ đâu, dù ở Nga hay là ở Việt Nam xa xôi, chỉ cần có người thân ở bên tôi thì nơi ấy chính là gia đình. Tôi không còn phải cảm thấy lạc lõng hay cô đơn nữa. Nhưng vào đêm giao thừa đầu tiên trên đất nước Nga, tôi vẫn nhớ đến một giao thừa nào đó ở quê hương. Nửa đêm tuyết rơi dày đặc, tôi đứng trước cửa sổ ngắm nhìn làn tuyết trắng xóa. Bỗng dưng thấy điện thoại rung lên, mở ra thì thấy bác gái của tôi gọi điện sang. Câu đầu tiên bác tôi hỏi: "Năm nay tao thấy mộ bố mày dọn sạch bong, cứ tưởng mày về nhưng chờ mãi cũng không thấy mày đâu. Gọi cho thằng Tép thì nó bảo nó sang Nga ăn Tết với mày rồi. Thế Tết này mày không về à?" "Không ạ, hôm trước cháu nói với bác rồi mà. Cháu bảo cháu không về được, nhờ bác dọn hộ mộ bố cháu, với cả sang nhà cháu thắp hương giúp cháu cơ mà." "Ừ, thì tao cũng nhớ là như thế. Nhưng mấy hôm nay bận, mãi sáng nay mới lên dọn mộ cho bố mày được. Lúc lên đến nơi ấy, thì thấy mộ bố mày sạch bong rồi. Ở làng này ai dỗi đâu mà đi dọn giúp mộ. Thế nên tao mới nghĩ mày về mà không báo với tao." "Không ạ, năm nay cháu không về." "Thế thì lạ thật đấy. Hay là Giang nó về?" "Tôi nghĩ chia tay lâu như thế, anh không liên lạc, có lẽ cũng đã quên tôi từ lâu rồi. Sẽ không mất công lặn lội đường xa từ Hà Nội lên đến tận nhà tôi để làm một điều như vậy đâu. Thế nên tôi nói: "Không ạ, anh ấy không về đâu." "Thế mày với nó còn yêu nhau nữa không? Sao lâu rồi chẳng thấy mày nói gì?" "Bọn cháu chia tay nhau rồi ạ." Ở đầu dây bên kia, bác tôi im lặng một lúc, dường như cũng hiểu được nguyên nhân chia tay nên không gặng hỏi, chỉ bảo: "Ừ, tốt thì tốt, nhưng nếu gia đình cấm cản thì thôi, đời còn dài sẽ gặp được người tốt hơn." Sống mũi tôi cay cay, hít vào một hơi thật dài rồi gật đầu: "Vâng ạ, bác ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng sang ngó nhà với thắp hương cho bố cháu giúp cháu nhé. Cháu đi vài năm, có thời gian cháu sẽ về thăm bác." "Mày cứ yên tâm ở bên đó làm việc đi, mấy việc ở nhà tao lo được. Cả dòng họ này chỉ có mày và thằng Tép là được đi nước ngoài, được ra để biết thế giới. Bố mày còn sống thì chắc cũng nở mày nở mặt vì có hai đứa con như chúng mày. Cứ phấn đấu làm việc cho tốt vào, việc nhà không cần lo." "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Chúc bác một năm mới mạnh khỏe, gia đình bình an, mọi việc thuận buồm xuôi gió." "Ừ, hai đứa cũng thế. Năm nay hoặc năm sau lấy vợ lấy chồng hết đi cho bác nhờ." "Vâng ạ." Nói chuyện xong với bác gái thì thằng Tép cũng từ phòng tắm đi ra. Nó vừa lau tóc vừa hỏi: "Chị gọi về cho bác gái à?" "Bác gái gọi sang hỏi thăm, bác lại giục chị lấy chồng cho mà xem." "Tắm xong rồi à? Lạnh không?" "Có máy sưởi nên không lạnh lắm." Chị nói với bác gái đi, chị định năm nào thì lấy chồng?" "Khi nào có người yêu thì lấy, vội làm gì? Bây giờ còn đang làm việc, vài năm nữa lại về Việt Nam, biết trước thế nào đâu mà yêu với đương." "Thế chị với anh mà trước chị dẫn về quê, hai người sao rồi?" "Chia tay rồi." Động tác lau tóc của thằng Tép bỗng khựng lại. Nó ngẩng đầu nhìn tôi đăm đăm, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mãi một lúc sau rồi nó mới bảo: "Chị với anh ấy không thể quay lại được nữa à?" "Sao tự nhiên lại hỏi thế?" "À không có gì. Tại từ trước đến giờ em thấy chị chỉ yêu mình anh ấy, chia tay cũng thấy tiếc. Lúc đầu em bảo thích anh Duy hơn, giờ lại nói tiếc. Sao thay đổi sành sạch thế? Không thích anh Duy làm anh rể nữa à?" "Em biết chị không yêu anh Duy nên không muốn anh ấy làm anh rể nữa đâu. Mấy năm rồi anh ấy theo đuổi chị, nhưng chị có đáp lại tình cảm đâu. Giờ còn sang tận Nga nữa. Nếu chị cho anh Duy cơ hội thì sau khi chia tay anh kia đã chẳng sang Nga rồi. Đằng này chị chọn đến một nơi xa như thế thì anh Duy hết hy vọng rồi." Tôi bật cười. Đúng là chỉ có thằng nhóc này hiểu tôi. Khi quyết định sang Nga, ngoài lý do nỗi đau bị lừa dối và phản bội, tôi còn muốn cắt đứt triệt để hy vọng của Duy với tôi. Chị nói rồi, chị với anh Duy chỉ là bạn thôi. Thế sao chị không cho anh... À, anh người yêu cũ một cơ hội nữa? Hai người yêu nhau cơ mà. Tôi cốc đầu thẳng tép một cái. Nhóc con, biết gì mà nói. Chia tay là chia tay, không có chuyện quay lại. Chị cũng không yêu anh ấy nữa đâu. Hết rồi, về sau ấy cấm em nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng mà em thấy anh ấy là người tốt. Em chưa gặp anh ấy, sao biết được? À, em... Nhìn thái độ lúng túng của thằng tép, tôi cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó. Tôi đi lại gần rồi hỏi. Em gặp anh ấy rồi à? Không, có gặp gì đâu. Trước em thấy bác gái nói anh ấy đưa chị về tận quê mình, còn sửa lại nhà cửa, gánh nước giúp chị. Xong rồi còn qua nhà bác ấy ăn cơm. Bác gái nói anh ấy giàu mà không kiêu, còn đàng hoàng tử tế. Bảo nếu chị mà lấy được anh ấy thì tốt, vì anh ấy là người tốt. Năm mới toàn nhắc đến chuyện cũ, mà toàn là kỷ niệm tôi khắc ghi tận trong tim. Tôi cảm thấy rất nặng lòng. Tôi quay đầu đi rồi khẽ nói. Có nhiều chuyện em không hiểu đâu. Sau này chị sẽ gặp được người tốt. Em đừng lo. Chị... Chị mệt rồi. Đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm đưa em đi xem rừng Bạch Dương. Thằng Tép ở với tôi 3 ngày Tết. Đến hôm thứ tư thì quay về Úc. Trước khi lên máy bay, nó cứ quay đầu nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng không đủ can đảm. Mãi tới khi sắp qua cửa hành khách rồi, thằng Tép mới hét thật to. Chị ơi, anh Giang là người tốt. Em nói thật đấy. Chị có giận em thì em vẫn phải nói. Em tin anh ấy là người tốt. Tôi im lặng nhìn nó, không nói câu gì cả. Chỉ trầm mặc dõi theo thằng Tép cho đến khi khuất hẳn mới quay đầu rời đi. Khi ra khỏi sân bay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy tuyết trắng bên ngoài, tôi cũng tự nói với chính mình rằng Giang là người tốt. Những gì anh ấy đối xử với tôi cũng đều tốt. Chỉ là trái tim của anh chưa từng đặt ở nơi tôi. Một người không yêu mình thì không trách được. Chỉ là khi đối diện với nỗi đau bị phản bội thì ai cũng sẽ hận. Tôi cũng vậy. Tạm thời bây giờ tôi chưa bước qua được, nên tôi không muốn nhắc đến anh. Nhưng sau này đến khi tôi nguôi ngoai rồi, tự khắc nhớ đến chuyện cũ thì sẽ không còn đau lòng nữa. Giống như sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Tôi tin là như vậy. Năm thứ hai tôi ở Nga, da thịt đã trắng hơn lúc ở Việt Nam rất nhiều. Cũng không còn gầy nữa. Mấy lần đứng lên cân chị Tiêu đều tấm tắc khen. 47 cân rồi đấy, có da có thịt hơn rồi. Nhưng vẫn phải tăng thêm 3 cân thì mới đẹp. Vẫn gầy quá. Thôi, em giữ ở mức 47 cân thôi. 50kg thì chắc em lăn mất. Chị đừng nhồi cho em ăn nữa nhé. Quần áo em mặc sắp chật hết rồi. Em chẳng biết gì cả. Con gái phải béo tốt một tí, ôm mới thích. Như thằng Nguyên Nguyên đấy, người nó chắc nịch. Buổi tối ôm nhé, sướng ơi là sướng. Em đừng sợ béo, quần áo chật thì thay cái mới. Tôi cười cười, lắc đầu bảo tốn tiền lắm. Sau đó mặc kệ chị Tiêu càm ràm, lại dẫn Nguyên Nguyên đi chơi. Đến khi tôi về thì trên quầy tính tiền đã có một chiếc bánh kem. Chị Tiêu đóng gói hàng cho khách, thấy tôi bước vào mới nói: hôm nay chị nấu cơm rồi, có nhiều món ngon lắm đấy. Đợi anh Huân về rồi tổ chức sinh nhật cho Chi Mai nhé. Ơ, sao chị biết hôm nay là sinh nhật em? Chị cái gì cũng biết. Lên lầu tắm rửa đi, xong rồi xuống ăn cơm nhé. Chị nấu nhiều món lắm, không xuống là chị mang lên tận nhà đấy. Siêu thị của chị Tiêu không lớn lắm, phòng bên trong cũng hẹp. Thế nên hôm ấy chị Tiêu đóng cửa sớm, bày một chiếc bàn ra giữa siêu thị, rồi cả nhà quây quần cùng ăn cơm. Chị Tiêu nấu riêng cho tôi một bát mì trường thọ, bảo ở Trung Quốc cứ đến sinh nhật là sẽ ăn mì này. Đợi ăn xong còn thắp nến vào bánh sinh nhật để tôi thổi. Tôi ngại, đành phải để nguyên thổi nến, định không ước. Nhưng chị Tiêu cứ nhất quyết bảo sinh nhật phải ước nguyện để gặp được may mắn. Tôi suy nghĩ mãi cũng chẳng biết ước gì. Cuối cùng đành dành điều ước đó cho em tôi. Hy vọng em tôi ra trường xong sẽ có một công việc tử tế, bình an, mạnh khỏe, sớm gặp được một cô gái tốt rồi kết hôn. Lúc tôi mở mắt ra, chẳng biết có phải nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy có một bóng người cao ngất, mặc áo giả dài màu đen đứng ngoài cửa kính. Người kia trầm mặc nhìn tôi cũng im lặng nhìn anh. Trong lòng còn chưa hết kinh ngạc thì Nguyên Nguyên đã reo lên đòi cắt bánh. Tôi cúi xuống dỗ thằng bé. Lúc ngẩng lên thì tấm kính phía trước đã trống không. Nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy được bóng hình quen thuộc nữa. Cứ tự nhủ rằng mình nhìn nhầm, cố không để ý đến nữa. Nhưng lòng tôi vẫn không thể nào yên. Ngồi chưa đầy một phút đã vội vàng đứng dậy, không nói không rằng câu nào chạy bay ra ngoài. Đường phố ở Nga giờ ấy đã bắt đầu vắng người. Tôi chạy một vòng trước cửa siêu thị cũng không thấy Giang. đứng dưới tuyết đợi một lúc cũng không gặp được người mình muốn gặp, cuối cùng đành thất thểu quay về. Chị Tiêu thấy đầu tôi đầy tuyết thì mới hỏi, em chạy đi đâu mà vội thế? À, em nhớ ra có việc nên chạy ra ngoài một chút. Xin lỗi anh chị, em vội quá, đi mà không nói. Không sao, Nguyên Nguyên đang đợi em cắt bánh đấy, em vào cắt bánh đi. Vâng ạ. Tối hôm đó về đến phòng, tôi lại không ngủ được. Lúc đầu cứ nghĩ sang Nga sẽ từ từ tập cách quên, nhưng đến giờ mới biết tôi không thể nào quên được. Nhắm mắt vào rồi mở mắt ra, đại não sẽ tự hiện lên hình ảnh của Giang vào một năm trước. Lúc đó anh ngồi trước mặt, đưa cây nến pháo hoa cho tôi, bảo tôi nếu không đủ thời gian ước thì anh sẽ thắp thêm cho tôi một cây nến khác. Hôm nay lại là sinh nhật tôi rồi, tôi không gặp được anh nên tôi chỉ có thể nhớ anh rồi tưởng tượng ra anh thôi. Tại sao tôi lại là khủng điên như thế? Biết rõ đã tổn thương như vậy, hận như vậy, sao mãi mà vẫn không thể buông tay được. Mùa xuân ở nước Nga lặng lẽ trôi qua, mùa hạ lại đến, thời tiết ấm áp mát mẻ. Tôi một mình ngồi tàu hỏa đến tận Saint Petersburg. Khi quay trở về Moscow thì lại đến một mùa đông nữa rồi. Linh gọi điện thoại sang hỏi tôi sao gần 2 năm trôi qua mà vẫn không chịu về nước. Tôi nói nếu Tết năm nay không có lịch gì, tôi sẽ về thăm mọi người một chuyến. Ở đầu dây bên kia, nó ngập ngừng hồi lâu mới nói, mày có muốn biết tin của ông Giang không? Tim tôi nhói lên, cứ nghĩ anh đã gặp chuyện gì đó vội vàng hỏi. Chuyện gì? Thì cũng không có gì cả, chỉ là ông ấy đến giờ vẫn chưa lấy vợ thôi. Về sau đừng nói những việc ấy với tao nữa. Mai, Linh, mày quên ngày hôm đó tao thế nào rồi à? Không, tao không quên. Nhưng mà mấy năm rồi mày không yêu ai, ông ấy cũng không lấy vợ. Tao bận rồi, cúp máy đây. Moscow lại phủ đầy tuyết trắng. Năm nay đi trên đường đã không còn trượt ngã vì tuyết nữa. Chịu lạnh cũng tốt hơn, đứng ngoài trời hứng tuyết cả buổi cũng không bị cảm lạnh. Thỉnh thoảng đến bệnh viện khám lại, bác sĩ cũng cười bảo rất tốt, không có tế bào ung thư nữa, bệnh của cô có thể coi là đã chữa khỏi hẳn rồi. Nhưng 6 tháng một lần vẫn phải khám lại định kỳ đấy nhá. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Có ý định mang thai chưa? Dạ. Bây giờ mang thai được rồi, sinh con trước 35 tuổi là tốt nhất, tuổi cô cũng không còn trẻ nữa. Nếu đã lập gia đình thì lên kế hoạch mang thai đi, nhân lúc còn khỏe. À vâng, cháu biết rồi ạ. Nói là nói vậy, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu người khác, cũng không muốn mang thai. Tôi định sẽ ở vậy hết đời. Có thể sau một năm nữa sẽ quay về Việt Nam, cũng có thể sẽ xin ở lại đất nước Nga lạnh giá này, chôn vùi mãi mãi quá khứ và hiện tại ở nơi đây, không trở lại quê hương nữa. Tuy nhiên sau đó đột nhiên lại có một việc ngoài ý muốn xảy đến, hoàn toàn thay đổi mọi dự định của tôi. Thời gian sau đó, ở Nga diễn ra hội nghị giao thương doanh nhân Việt-Nga. Tôi là phóng viên thường trú nên đến rất sớm để lấy tin. Ngày đầu tiên, cả một hội trường hơn mấy nghìn người, tôi không nhìn thấy Trường Thịnh. Ngày thứ hai, tôi gặp lại một số lãnh đạo doanh nghiệp trước đã phỏng vấn ở Việt Nam, tay bắt mặt mừng hỏi thăm, quay một đoạn video làm bảng tin. Đến ngày cuối cùng của hội nghị, lúc tất cả mọi người chuẩn bị ra về, tôi mới đứng sẵn ở ngoài chờ đợi. Định mời một người phỏng vấn, nhưng đông quá, ai cũng mặc vest đen, nên tôi không phân biệt được người nào với người nào cả. Mãi tới khi thấy hai người cuối cùng đi ra, tôi mới bước lên một bước. Cũng chưa kịp nhìn xem ai, mà chỉ thấy mỗi không phải da trắng thôi, đã vội vàng cầm mic lao lại nói, xin chào, tôi là phóng viên của đài truyền hình X, tôi có thể xin anh bớt một chút thời gian để trả lời phỏng vấn của tôi. Hai chữ được không? Tôi chưa kịp nói ra thì tầm mắt đã trông thấy một người đàn ông quen thuộc. Anh im lặng nhìn tôi, tôi cũng mở to mắt nhìn anh. Đột nhiên gặp lại sau bao nhiêu lâu xa cách, cũng không biết phải nói câu gì. Giang chờ đợi một lúc không thấy tôi nói tiếp thì mới bảo, được, em tìm chỗ nào rộng rãi đi. Ngoài chuyện hay. Cho đến khi chúng tôi ra đến một nơi rộng rãi, đứng ở quảng trường lộng gió ở Moscow, tôi cũng vẫn có cảm giác như một giấc mơ. Ở nước Nga xa xôi, còn một người lẽ ra phải ở Việt Nam lại xuất hiện ở nơi này giữa cả nghìn người. Mà tôi nên phỏng vấn, tôi không chọn được ai xa lạ mà lại chọn đúng anh, giống như một vòng luẩn quẩn của duyên kiếp vậy. Tôi run run đặt máy quay lên giá đỡ, đứng ở đó vặn vít rất lâu. Nhưng có lẽ vì tay cóng, cũng có thể vì tôi mất bình tĩnh, vặn mãi mà vít không vào được. Lát sau bỗng dưng có một bàn tay vươn đến, mạnh mẽ vặn vít lại cho tôi. Để tôi. À, tay tôi cóng, cảm ơn anh. Trời lạnh, sao không đeo găng tay? Tôi nhìn bàn tay đỏ ửng vì lạnh của mình, xấu hổ thu tay về. Dùng găng tay dễ trượt mic, lúc phỏng vấn cũng bất tiện. Anh quay đầu nhìn tôi, hàng mi dài tĩnh lặng che phủ đôi mắt bình thản như làn nước. Lúc này tôi không đọc được anh đang nghĩ gì, nhưng ánh nhìn này làm tôi ngứa ngáy. Tôi cảm thấy không được tự nhiên, đang định quay đầu đi thì anh nói, xong rồi, bắt đầu phỏng vấn đi. Đợi tôi chỉnh máy quay một chút, anh đứng ra phía trước đi, cách ống kính 2 mét. Thế này được chưa? Sang trái một chút. Được chưa? 10 cm nữa. Sang chút nữa. Được rồi, anh đứng yên đó đi. Trong ống kính, tôi phát hiện ra anh đã gầy hơn trước đây rất nhiều. Gương mặt góc cạnh phong trần hơn, ánh mắt lạnh nhạt hơn, nhưng sống lưng thẳng tắp thì vẫn vậy, chưa từng thay đổi. Tim tôi lại đau nhói trong lồng ngực, nhưng tôi không dám thể hiện ra, chỉ âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh buốt để bình tĩnh trở lại. Sau đó ấn nút quay, rồi chậm rãi cầm mic đi đến trước mặt anh. Bình thường tôi sẽ nở một nụ cười xã giao trước, nhưng hôm nay tôi không cười nổi, phải cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng cười nhẹ một cái. Chào anh, hôm nay là ngày cuối của hội nghị giao thương doanh nhân Việt-Nga. Xin hỏi trong hội nghị hôm nay, các doanh nghiệp nước ta, cụ thể là doanh nghiệp của anh đã đạt được những thỏa thuận gì với doanh nghiệp của nước Nga vậy ạ? Tôi làm về lĩnh vực công nghệ, trong hội nghị này cũng được tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp đã và đang kinh doanh về các thiết bị công nghệ. Sau khi trao đổi với họ, cũng đã đạt được vài thỏa thuận xuất khẩu các linh kiện phục vụ cho việc lắp ráp các thiết bị công nghệ, đồng thời cũng tiếp thu được một số kinh nghiệm để về ứng dụng công nghệ thông tin. Có thể nói hội nghị này đã giúp các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ở Nga có sự kết nối với nhau. Ngoài trao đổi kinh nghiệm, còn tìm được đầu ra cho linh kiện mà công ty anh sản xuất, đúng không ạ? Tạm nói là như vậy. Vậy xin hỏi sau hội nghị này, anh cảm thấy thành công lớn nhất của anh là gì? Giang bình thản nhìn tôi đáp, gặp lại được một người. Trong thoáng chốc, sắc mặt tôi cứng ngắc, có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng. Tôi đang cố để phỏng vấn anh như một người bình thường, nhưng Giang nói câu ấy, bất giác lại làm lòng tôi dậy sóng. Mất một lúc sau tôi mới luống cuống nặn ra một nụ cười gượng gạo. À, vậy thì chúc mừng anh. Là một doanh nghiệp tiêu biểu, được tham gia hội nghị doanh nhân Việt-Nga, đến đây có dịp được kết nối, được trao đổi kinh nghiệm, đã là thành công lớn. Chúc mừng anh, chúc anh thành công hơn nữa trên con đường phát triển của mình. Anh gật đầu, cũng không phản bác lại lời tôi. Tôi thì chỉ chờ có thế nói cảm ơn lần nữa, rồi tắt máy quay. Lần này tôi vặn vít rất nhanh, chỉ một lát sau là có thể tháo được giá đỡ xuống, gấp gọn bỏ vào trong túi rồi nhìn Giang, nói một cách máy móc. Cảm ơn anh vì đã nhận lời phỏng vấn. Tôi sẽ biên tập để gửi về đài truyền hình. Có thể chương trình sẽ được phát sóng trên thời sự vào 19 giờ tối nay, theo giờ Việt Nam. Nếu anh có thời gian ấy thì đón xem nhé. Tôi biết rồi. Không làm mất thời gian của anh nữa. Tôi đi trước đây. Cho đến tận khi tôi lên xe buýt, Giang cũng chưa từng giữ tôi lại. Anh chỉ im lặng dõi theo tôi, giống hệt như ngày chúng tôi chia tay. Tôi hiểu tính cách của anh luôn là như thế. Giang là đàn ông trưởng thành nên sẽ không có chuyện làm ầm ĩ hay níu kéo. Nhưng anh sẽ luôn ở một chỗ để nhìn tôi, giống như đợi tôi quay đầu lại một lần như vậy. Nhưng lúc trước tôi thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã không còn gì nữa, dùng rằng chỉ thêm khổ đau, nên luôn quyết tâm rời đi. Cả ngày hôm ấy tôi ở lì trong phòng để biên tập bản tin. Tôi xem đi xem lại đoạn phỏng vấn ngắn ngủi đó. Không phải không xử lý được, mà là vì nhớ thương nên cứ lặng lặng nhìn mãi gương mặt anh, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt. Khi nghe đến câu gặp lại được một người, trái tim vẫn không nhịn được run rẩy. Rốt cuộc tôi quyết định cắt phần đó đi, chỉ để lại phần đầu và lời chúc mừng của tôi, sau đó mới gửi về cho đài truyền hình để kiểm duyệt. Thời gian ở Nga trước Việt Nam 4 tiếng. Trong lúc tôi chờ để xem thời sự thì lại nhận được tin có máy bay không người lái UAV lạ tấn công vào điện Kremlin và một số địa điểm khác ở Moscow. Tiếng còi xe cứu thương và xe cứu hộ vang khắp thành phố. Chính quyền Moscow phát đi thông báo tất cả người dân đều phải ở yên trong nhà. Phóng viên như tôi thì không ngồi im được một chỗ, chỉ kịp khoác một chiếc áo rồi chạy ra ngoài sông pha. Lúc tôi đến, toàn điện Kremlin đã bị phong tỏa, lực lượng cảnh sát giăng kín khắp nơi. Thời gian này chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày một leo thang. Cũng chẳng biết UAV kia có phải là Ukraine hay không, nhưng điện Kremlin vốn là biểu tượng quyền lực vĩ đại nhất nước Nga mà bị tấn công như vậy, khiến tinh thần người dân rất hỗn loạn, người người xô đẩy nhau bỏ chạy, Tôi vừa mới tới cũng bị xô một cái, suýt nữa thì ngã đập mặt xuống thềm. Một người Nga tốt bụng đỡ tôi lên rồi hỏi: cô có sao không? Tôi không sao, cảm ơn anh. Mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm, không biết máy bay không người lái còn tấn công lúc nào đâu. Ngay cả điện Kremlin cũng bị tấn công rồi. Anh vừa từ đâu ra thế? Tôi trực ở nhà bên kia, cô mau chạy đi. Tôi gật đầu, bảo anh ta cứ đi trước. Sau đó một mình lấy giá đỡ và máy quay ra, chuẩn bị quay lại những thước phim về tình hình ở Moscow để gửi về làm bản tin. Có điều khi tôi vừa quay được vài phút thì bỗng nhiên thấy trước mặt xuất hiện một chiếc flycam. Không phải, là một chiếc máy bay nhỏ, bên dưới có gắn một nòng súng xoay mới đúng. Sống lưng tôi phút chốc lạnh toát, nhìn UAV chĩa thẳng nòng về phía mình thì sợ đến mức quên luôn cả chạy. May sao đúng lúc UAV chuẩn bị nhả đạn thì đột nhiên có bóng người lao đến, nhanh như chớp đẩy tôi nằm úp xuống đất. Giây tiếp theo bên tai lập tức vang lên những âm thanh phầm phập của đạn ghim vào tường, dày đặc đến mức sống lưng tôi lạnh toát. Người kia ôm chặt lấy tôi vào trong lòng, quay một vòng, lăn một vòng rồi kéo vào bên trong. Ở sau lưng vừa vặn có một bồn hoa lớn đủ để tránh được tầm nhìn của UAV. Chúng tôi vừa yên vị thì cảnh sát cũng ập đến. Bọn họ dùng tên lửa mini khóa mục tiêu, nhắm chuẩn chiếc UAV kia rồi khai hỏa. Trên không trung lập tức vang lên một tiếng đoàng như sấm nổ. Sau đó từng mảnh vụn của UAV lẫn tên lửa mini bắn ra như pháo hoa. Cảnh sát hét lên bảo tất cả những người xung quanh cúi thấp đầu xuống. Người đàn ông bên cạnh cũng ấn chặt tôi vào lồng ngực, khom người chắn toàn bộ mảnh vỡ của UAV cho tôi. Lúc đầu tôi vẫn còn hoảng, không biết ai mà có lòng tốt bảo vệ tôi đến vậy. Nhưng nửa phút sau bình tĩnh lại rồi, mới thấy mùi gỗ và nắng mới quen thuộc, nghe được cả tiếng tim đập vững vàng, mạnh mẽ thân thương. Trong lòng, phút chốc lại nhớ đến cảnh tượng trước kia. Năm ấy khi bị phỉ truy đuổi trong rừng, cũng có một người đàn ông bảo vệ tôi như vậy. Tôi run rẩy ngửa đầu lên, nhìn thấy yết hầu của Giang liền buột miệng gọi một tiếng. Giang, đừng động đậy, đợi cảnh sát xử lý hết UAV rồi tôi sẽ thả em ra. Sao anh lại ở đây? Anh không nói, chỉ yên lặng ôm tôi, tầm mắt vẫn cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Lúc này tình hình ở trước điện Kremlin vẫn hỗn loạn, có người bị thương, có người sợ hãi gào khóc, có tiếng cảnh sát hô hào người dân mau chóng tìm chỗ trú ẩn an toàn, thậm chí có cả âm thanh máy bay quân sự lẫn trực thăng bay vòng vòng trên đầu. Có chiến sự, em ra ngoài làm gì? Tôi đi lấy tin. Em yêu công việc đến mức không cần mạng nữa à? Ở ngoài này có UAV mà cũng dám ra. Tôi... Tự nhiên bị ăn mắng, tôi cũng quên cả phải đáp trả anh thế nào. Lát sau nhớ ra tôi và Giang đã chia tay, tôi mới hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói: đó là việc của tôi, không liên quan đến anh. Ừ, không liên quan đến tôi. Chỉ có tôi điên, dành đến mức đi lo chuyện bao đồng. Tôi ngoảnh đầu đi nơi khác, không định nói chuyện nữa. Nhưng lúc này bên cạnh mũi tôi lại thoang thoảng ngửi thấy mùi máu. Nhìn kỹ mới thấy tay áo anh rách một mảng, có thứ gì đó sẫm màu từ bên trong ngấm ra, nhỏ tong tong xuống đất. Tôi giật mình hỏi anh: anh bị thương à? Đó là việc của tôi, không liên quan đến em. Anh vì tôi nên mới bị thương. Anh bỏ tôi ra đi, tôi xem vết thương của anh thế nào. Không cần, tôi bảo anh bỏ tôi ra. Giang cúi đầu nhìn tôi đăm đăm, tôi cũng dương mắt nhìn anh đăm đăm. Cuối cùng anh đành phải chịu thua tôi trước. Giang buông tôi ra rồi đứng dậy. Lúc này cảnh sát đã khống chế được gần như toàn bộ UAV và các mối nguy hiểm khác. Người dân cũng đã bình tĩnh đứng ở một góc nhìn lực lượng chức năng làm việc. Cảm thấy xung quanh đã tạm an toàn nên anh bảo tôi: ra được rồi. Vết thương của anh... Không sao, ở bên kia có xe cứu thương, để tôi gọi họ thử xem. Bị mảnh vỡ UAV văng trúng, chắc bị cứa sâu, phải khâu lại mới được. Nói rồi, tôi không đợi Giang đáp, đã vội vàng chạy đến chỗ xe cứu thương gần đó. Nhưng người bị thương quá nhiều, các nhân viên y tế tất bật sơ cứu cho những người bị nặng hơn rồi đưa lên cáng chuyển đến bệnh viện. Những người bị nhẹ hơn thì xếp hàng chờ đợi đến lượt mới được đưa đi. Cả thành phố hỗn loạn bởi đủ thứ âm thanh, còi hú của xe cấp cứu, xe cứu hộ cứu nạn, người bị thương quá nhiều. Tôi nghĩ với tình hình của Giang thì có đến bệnh viện cũng chưa chắc đã được xử lý ngay, cuối cùng đành quay lại chỗ anh. Lúc này Giang đã nhặt lại giá đỡ máy quay của tôi rồi cất gọn gàng vào trong túi. Anh bình thản dùng tay còn lại không bị thương đưa trả cho tôi. Tôi nhận lấy chần chừ mãi mới nói: nhiều người bị thương lắm, bên y tế bận rộn hết rồi. Vết thương của anh chảy máu nhiều thế, anh định tính sao? Tự nó lành, Đâu phải tôi chưa bị thương bao giờ. Nhưng tôi định bảo, nhưng nó là mảnh vỡ của UAV, nhỡ ghim sâu vào động mạch không cầm máu được thì sẽ nguy hiểm. Nhưng bây giờ giữa chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Tôi không muốn tỏ ra quá quan tâm. Với cả Giang là một người trưởng thành, tôi tin anh biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Cuối cùng đành bảo, thôi bỏ đi, tôi có việc phải đi trước đây. Vết thương của anh tự lo đi. Dù sao cũng cảm ơn anh vì ban nãy đã cứu tôi. Em định quay phim tiếp à? Ừ, đây là công việc của tôi. Nói rồi tôi xách theo túi đồ đạc rời đi. Giang cũng không ngăn cản, anh không nói gì, yên lặng nghiêng người tránh đường cho tôi đi. Mỗi cử động của anh máu đều tong tỏng nhỏ xuống, tạo thành những vệt dài dưới chân tôi. Tôi nhìn thấy hết, cũng đau lòng không chịu được, nhưng trong tim tựa như đã có một khối sắt thép không thể hoen gì. Yêu nhưng không tha thứ được, chỉ có thể thẳng lưng rời đi. Có điều khi tôi đi chưa bao xa, có loáng thoáng nghe tiếng một cô gái Nga. Anh gì ơi, anh không sao chứ? Anh bị thương rồi, máu chảy nhiều quá. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm chia tay, tôi quay đầu lại nhìn anh. Giang yên lặng đứng trong gió, vẻ mặt tái nhợt. Anh trả lời bằng tiếng Nga với cô gái kia, bảo rằng mình không sao. Tôi chẳng biết anh đã học tiếng Nga từ khi nào, nhưng nhìn thấy cái tên điên này vẫn cứng đầu y như trước. Lại nghĩ đến vừa rồi khi UAV nổ tung, anh đã bất chấp tính mạng mình bảo vệ cho tôi. Cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi con tim. Tôi không bận tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó, hậm hực đi lại phía anh. Anh còn định đứng ở đây đến lúc nào? Giang ngẩng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt phảng phất vẻ kinh ngạc. Em quay lại làm gì? Tôi sợ anh chết, ngày mai tôi lại thành tội đồ làm hại người khác. Không cần em phải lo, tôi không chết được đâu. Em cứ đi làm việc của em đi. Tôi á khẩu chẳng nói được lời nào, nhưng có lẽ quen rồi nên không thèm chấp. Tôi im lặng nhìn máu trên tay anh một lúc rồi bảo, anh đi gì đến đây? Tôi lái xe. Xe ở đâu? Tôi đưa anh về. Ban đầu Giang định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt phừng phực tức giận của tôi, rốt cuộc anh đành lấy chìa khóa xe đặt vào tay tôi, sau đó lững thững dẫn tôi đến chỗ anh đỗ xe. Lúc lên xe, tôi có hỏi khách sạn mà Giang ở, nhưng anh nói không nhớ tên, chỉ biết đường. Tôi đã đi ngang qua đường này vài lần nên biết. Có điều lúc chở Giang đến đó thì lại chẳng thấy khách sạn nào như anh miêu tả. Tôi hỏi anh có nhớ nhầm không, nhưng Giang chỉ thở ơ nói, không rõ nữa, điện thoại hết pin rồi, không gọi được trợ lý. Bây giờ phải làm sao? Em cứ lái xe về chỗ em đi, lát nữa tôi tự tìm cách về sau. Dù sao bây giờ Moscow hỗn loạn, cũng không tìm được xe buýt hay taxi đâu. Tự lái xe về đi. Anh có nhớ số điện thoại trợ lý không? Là anh Phương à? Phương không đi chuyến này. Số trợ lý thì sao? Tôi không nhớ. Anh nhắc lại lần nữa chuyện tôi lái xe về. Tôi nghĩ giờ khắp Moscow này loạn hết rồi, chắc lát nữa thôi sẽ có lệnh cấm người dân ra khỏi nhà. Không về ngay thì không kịp, mà để Giang lang thang ngoài đường thế thì tôi cũng không yên lòng. Cuối cùng tôi cũng không nói nữa, chỉ im lặng lái xe về khu tôi ở. Lúc dừng xe lại, tôi quay sang mới thấy máu trên tay anh vẫn chưa cầm được, lại lưỡng lự rất lâu mới nói, trên phòng tôi có dụng cụ y tế, anh lên đi, tôi sơ cứu vết thương cho anh trước. Giang mệt mỏi mở mắt nhìn tôi, có tiện không? Tôi ở một mình, nếu anh ngại thì thôi. Dứt lời, tôi mở cửa xe đi xuống. Mấy giây sau cũng thấy anh mở cửa xuống theo. Hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, một trước một sau, im lặng đi vào con đường nhỏ, leo lên cầu thang, qua hai ngã rẽ nữa thì đến phòng của tôi. Cảnh tượng này khiến tôi chợt nhớ đến lúc trước, khi lần đầu tôi dẫn Giang đến phòng trọ tôi thuê. Chỉ khác là lần này, chỗ ở của tôi rộng rãi sạch sẽ, cũng không có mấy thành phần cặn bã của xã hội làm phiền. Tôi mở cửa phòng, bật điện rồi quay đầu nhìn anh. Anh vào đi. Giang nhìn quanh nhà một vòng, rồi liếc đến tủ giày. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, nhà không có dép nam, đành bảo anh cứ đi cả giày vào. Giang nói không sao, tay bị thương như vậy, nhưng vẫn lịch sự cởi giày rồi mới vào nhà. Tôi ngại, cũng chẳng biết phải làm sao, nên chỉ vào sofa rồi bảo, anh cởi áo rồi nằm xuống sofa đi, tôi đi lấy hộp y tế ra bây giờ. Máu thế này sợ bẩn sofa không? Không sao, bẩn thì mai tôi giặt. Lúc tôi cầm khay đồ quay lại thì anh cởi trần ngồi trên sofa, phần bắp tay rách một mảng lớn, máu trên vết thương nửa phần đông đặc, nửa phần chảy, trông đỏ au đáng sợ vô cùng. Tôi xót anh, cũng biết lúc này thứ nên quan tâm nhất là vết thương, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được, dán chặt lên chiếc vòng trên cổ tay Giang. Lòng không nhịn được, cảm thấy đau đớn vô vàn. Tôi nghĩ, thời gian trôi qua dài như thế, cũng đã chia tay lâu như thế, lẽ ra anh cũng nên bỏ đi thứ đồ đó từ lâu rồi. Vậy mà đến tận hôm nay, chỉ của sợi dây đã bạc màu, đá cũng đã xước rất nhiều, anh vẫn đeo. Núi là tôi, sông là anh, trời cao đất dày, núi rộng sông dài. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. Ở nhà tôi chỉ có cồn với bông băng thôi, không có thuốc giảm đau, giờ sát trùng sẽ đau đấy. Ừ, em cứ làm đi. Thực ra ở trong rừng chẳng có bất cứ thứ gì mà anh bị thương đầy mình như thế, vẫn sống được. Lần này bị có một vết, không quá nặng, lính đặc chủng chắc cũng chịu đựng quen rồi. Chỉ có mỗi tôi không quen, khi đổ cồn lên vết thương hở, lòng vẫn lén lút suýt ra một tiếng. Tôi sợ Giang đau nên chu miệng thổi khẽ. Anh chỉ yên lặng nhìn tôi, đôi đồng tử đen thẫm ngày một sâu thêm, cũng chẳng biết trong đó chất chứa điều gì. Khử trùng và băng lại xong tôi mới nói, trong nhà có sạc điện thoại, anh tranh thủ sạc pin đi rồi gọi trợ lý đến đón. Em ở đây năm thứ mấy rồi? Tôi nhìn anh lặng lẽ trả lời, hơn 2 năm. À, hóa ra là hơn 2 năm. Thế mà tôi cảm giác như thời gian đã trôi lâu lắm rồi. Cũng chỉ là hơn 700 ngày thôi, không lâu lắm. Chính xác là 785 ngày. Ở đây thời gian trôi nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng. Nếu tính theo giờ Việt Nam thì chuẩn bị sang ngày 786 rồi đấy. Khi nghe câu này, tôi kinh ngạc đến mức bàn tay đang cầm khay dụng cụ cũng run lên, suýt nữa thì làm đổ cả xuống đất. Kỳ thực từ lúc sang đây, tôi không còn bận tâm đến ngày tháng, sống không có mục đích, cũng chẳng cần quan tâm thời gian là ngày hay đêm. Không ngờ có một người ở Việt Nam xa xôi lại đếm từng ngày từ khi tôi đi, nhớ rõ đến hôm nay là 781 ngày xa nhau. Nhưng anh đếm làm gì? Anh khắc khoải làm gì? Chẳng lẽ anh cũng đau lòng như tôi? Tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu, hít vào một hơi thật sâu rồi đáp, trí nhớ của anh tốt thật, vậy mà anh lại không nhớ nổi số trợ lý của mình. Việc cần nhớ thì nhớ thôi, anh đưa điện thoại cho tôi. Em sạc giúp tôi, lát nữa điện thoại lên nguồn, tôi gọi trợ lý đến đón. Tôi gật đầu, cầm điện thoại của Giang đi sạc, sau đó sợ anh lạnh nên tăng thêm nhiệt độ máy sưởi rồi mới đi tắm. Lúc ra thì thấy anh đang đọc mấy tờ báo tôi để trên giá sách. Không có áo mặc nên Giang vẫn cởi trần, cơ bắp còn rắn chắc hơn lúc xưa. Tôi đỏ mặt quay đi, hỏi một tiếng, tôi nấu mì, anh có muốn ăn một bát không? Em nấu mì gì? Mì tôm bình thường thôi, ngoài nước và mì ra thì chẳng có gì. Vậy thì cho tôi một bát. 2 bát mì nóng hổi nhanh chóng được bưng ra. Tôi và Giang mỗi người một góc bàn, không ai nói gì cả, chỉ im lặng ăn. Dù không khí vẫn rất gượng gạo và xa cách, nhưng người ngồi trước mặt là người quen, việc ăn cùng nhau cũng là thân quen. Lòng tôi vẫn không khỏi hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ. Tôi nghĩ nếu thời gian quay ngược trở lại về 3 năm trước thì tốt biết mấy. Lúc ấy chúng tôi vẫn vui vẻ ở bên nhau. Tôi sẽ nấu những bữa cơm chờ anh về, dùng hết tâm huyết và tình cảm để làm những món ngon cho anh. Sẽ háo hức chờ đợi anh nếm thử mùi vị đó, rồi lại sung sướng cười toe toét khi anh nói cơm vợ nấu là ngon nhất. Phải chăng tình yêu vốn dĩ là một hũ đường đầy cạm bẫy, mới đầu nếm thử thì ngọt, nhưng càng lún càng sâu, càng yêu càng đau, lúc rút chân ra được thì đã thương tích đầy mình. Biết rõ không nên quay đầu lại nữa, nhưng lại vĩnh viễn không thể quên mùi vị đó. Lúc ăn gần xong bát mì thì điện thoại tôi rung lên, mở ra mới thấy chính quyền thành phố thông báo lệnh cấm di chuyển đối với toàn dân. Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine leo thang căng thẳng. Toàn bộ hệ thống bảo vệ Moscow đã được kích hoạt, nhưng để đảm bảo an toàn thì tất cả người dân trong thành phố phải ở yên trong nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo. Điều đó cũng có nghĩa là dù Giang có gọi trợ lý thì anh ta cũng không đến đón anh được, mà anh cũng không trở về được. Tự nhiên bị kẹt trong tình cảnh như vậy, tôi cũng chẳng biết phải nói sao. Mãi đến khi Giang ăn xong rồi, chuẩn bị gọi trợ lý đến đón, tôi mới khẽ hắng giọng một tiếng, này. Anh ngừng động tác bấm số, ngẩng lên nhìn tôi, sao thế? Chính quyền thành phố cấm người dân di chuyển rồi. Tôi vừa nhận được thông báo, giờ anh có gọi trợ lý thì cũng không thể về được. Tôi giơ thông báo điện thoại lên cho anh xem. Giang nhíu mày nhìn màn hình một lượt, vẻ mặt không biểu cảm gì. Chắc là không sao đâu, tôi tự lái xe về. Nếu bị cảnh vệ bắt thì liên lạc với đại sứ quán. Đại sứ quán cũng vừa có thông báo rồi. Bây giờ tình hình Moscow hỗn loạn, đại sứ quán cũng yêu cầu cộng đồng người Việt thực hiện đúng theo chỉ thị của chính quyền thành phố, tự bảo đảm an toàn cho bản thân. Anh trầm mặc hồi lâu mới đáp, Vậy tôi có thể ở nhờ nhà em một đêm không? Nếu em phiền thì cứ nói, tôi sẽ tìm nơi khác. Đằng nào cũng không thể di chuyển được, anh cứ ở tạm đây đi. Tôi đứng dậy, cầm hai bát mì định đi rửa. Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng, anh muốn ở lại thì phải ngủ ở ghế sofa. Không sao, có chỗ ở là tốt rồi. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Nói rồi, anh đỡ lấy bát đũa trên tay tôi, bảo để đó anh rửa. Tôi nghĩ khách đến nhà thì không thể để người ta làm việc được, với cả Giang cũng đang bị thương nên kiên quyết từ chối. Nhưng anh nói, đã đến nhà em ăn không ở không rồi thì cũng nên làm việc nhà, cứ để đó cho tôi, em đi ngủ đi. Không cần phải khách sáo thế đâu, cũng chỉ có hai cái bát thôi, tôi tự làm được. Ừ, cũng chỉ có hai cái bát thôi, để tôi rửa. Rốt cuộc tôi không cãi được anh, đành để Giang cởi trần rửa bát. Lúc này ngoài trời Moscow lại bắt đầu có tuyết, nhiệt độ giảm thêm, máy sưởi trong nhà cũng không thể tỏa đủ hơi ấm được. Nằm ở sofa cả đêm chắc hẳn sẽ rất lạnh. Tôi đi vào phòng lấy chăn gối mang ra cho anh, lại cảm thấy như vậy không đủ, nên vòng vào thêm lượt nữa, lấy tận hai cái chăn dày đặt gọn gàng ở trên sofa. Giang đang loay hoay dọn bồn rửa trong bếp, cử động nhiều nên máu đã thấm cả ra ngoài băng. Tôi muốn nói anh cứ để đó, nhưng nghĩ xong rồi lại thôi. Ở ngoài phòng khách không có đèn ngủ, anh ngại tối thì cứ để điện như thế, còn không thì ổ điện ngay sát cửa chính, chói mắt thì tắt đi. Tôi biết rồi, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Tôi không đáp, chỉ lặng lặng quay về phòng ngủ. Nhưng có lẽ rất lâu rồi không được gặp nhau, rồi lại đột ngột ở chung một nhà thế này nên tâm trạng tôi lạ lắm. Tôi không ngủ được, lòng không thổn thức nhưng lại lạc lõng chênh vênh, chẳng xốn sang nhưng lại bồn chồn và nặng nề khó tả. Nói làm sao nhỉ? Trước kia cũng đã có lần tôi nghĩ sẽ lại gặp được Giang, nhưng không phải ở Moscow đầy tuyết trắng này, cũng không nhanh đến mức buổi sáng vừa đụng mặt, đến đêm đã ở chung một nhà. Hai người đã từng yêu trở thành hai người dưng, đi nửa vòng trái đất rồi lại về chung một nơi. Nói không ngượng ngùng là giả, nói không nhớ nhung kỷ niệm cũ, không khát khao một vòng tay như lúc xưa cũng là giả. Nhưng chuyện của chúng tôi đã là quá khứ rồi phải không? Dù tôi còn yêu, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi. Đêm nay anh có ở cùng tôi thì cũng vẫn chỉ là người dưng thôi, phải không? Chằn chọc đến hơn 2 giờ sáng tôi mới thiếp đi. Ngày hôm sau mới 7 giờ đã bị tiếng còi xe cảnh sát làm tỉnh giấc. Tôi mở rèm cửa nhìn xuống phố, thấy đường xá vắng tanh, chỉ có xe tuần tra và xe quân sự đi lại trên đường. Ngay cả các cửa hàng bán nhu yếu phẩm quanh chỗ tôi ở cũng đóng cửa kín mít. Chính quyền địa phương chưa có thông báo mới, chỉ có chị Tiêu nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có cần thức ăn không để chị ấy mang lên. Tôi chưa kịp trả lời đã thấy tin mới nhất chị Tiêu nhắn. Tối qua hốt được anh chàng đẹp trai thế, cơ bắp lực lưỡng, cao ráo sáng sủa. Được đấy, chị duyệt. Đọc đến đây tôi lập tức vỗ đầu bốp một cái, chỉ kịp giải thích là không phải bạn trai em, sau đó vội vàng mở cửa ra ngoài. Giang vẫn không có áo sống tử tế. Anh đứng ở trong bếp, nghe tiếng động mới ngẩng lên bảo tôi. Có người mang đồ ăn đến cho em, tôi nhận giúp em rồi. Ngồi ở ghế chờ chút đi, tôi đang nấu cháo, lát nữa sẽ xong. Anh Giang. Ừ, đây là nhà tôi. Cảm giác mới sáng sớm tỉnh dậy, thấy anh làm đồ ăn cho tôi như lúc xưa, khiến tôi cảm thấy lòng vừa buồn vừa bực, sẵn tiện liền chút lên anh. Nhưng Giang có vẻ chẳng để ý đến thái độ khó chịu vừa rồi của tôi, anh vẫn lặp lại câu hôm qua. Đến nhà em ăn không ở không, cũng nên làm điều gì đó. Cháo xong rồi đấy, tôi có gì ăn xong rồi nói. Sắc mặt anh rất bình thản, không tức giận, hoàn toàn phớt lờ tôi. Tôi tức, nhưng cháo đã bưng lên rồi, không ăn thì phí của, nên cũng ngồi xuống hậm hực ăn hết bát cháo. Cái tên đầu sỏ kia còn tỏ ra vô tội, hỏi tôi. Đã có thông báo mới của chính quyền chưa? Chưa có. Tôi cần mỗi ít quần áo, siêu thị dưới nhà có không, tôi xuống mua. Tôi liếc da thịt đã hơi tái đi của anh, lúc này mới nhận ra là Giang lạnh. Hôm nay nhiệt độ ở Moscow xuống đến -15, tôi mặc mấy lớp áo cũng vẫn thấy rét, thế mà anh cởi trần từ tận tối qua đến bây giờ. Nỗi hậm hực trong tôi bất giác vơi đi quá nửa. Tôi hơi mất tự nhiên, ăn thêm một thìa cháo nữa mới nói. Để tôi xuống mua, anh cần áo gì? Áo len, quần dài, đồ lót. À, tôi định gật đầu, nhưng nghĩ đến mua đồ lót nam với chị Tiêu, thì mặt lập tức đỏ bừng lên, lại vội vàng lắc đầu. Thế thì anh tự đi mua đi, có siêu thị ở dưới tầng 1, ở đó chỉ toàn quần áo bình dân, không hợp với anh, nhưng dùng tạm một buổi chắc không sao đâu. Làm sao em biết quần áo bình dân không hợp với tôi? Tôi cười, không gọi anh là sếp Giang như lúc xưa, chỉ bảo giám đốc của trường Thịnh. Trước giờ anh có bao giờ mặc đồ bình dân đâu. Là vì em không để ý thôi. Chắc là vậy, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi. Sau đó tôi cũng không có ý định nói chuyện nữa, chỉ im lặng ăn. Giang cũng không lên tiếng, đợi tôi ăn xong mới đứng dậy thu dọn, sau đó khoác lại chiếc áo bẩn hôm qua rồi đi xuống lầu. Lúc anh về còn dẫn theo cả Nguyên Nguyên. Thằng bé vừa thấy tôi đã cười toe toét. Cô Chi ơi, chú đẹp trai đón Nguyên Nguyên chơi cô Chi nhỉ? Sao Nguyên Nguyên lại đến đây, còn dám đi với người lạ nữa? Mẹ bảo chú đẹp trai này là bạn trai của cô Chi đó, đi với chú ấy không sợ bị bắt cóc đâu. Cô Chi ơi, sau này chú đẹp trai này sẽ ở cùng cô Chi ạ? À? Trẻ con nghĩ gì nói nấy, tôi không trách được, chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức. Vành tai cũng đỏ bừng, tôi giả vờ nghiêm khắc quát Nguyên Nguyên. Không phải. Không được nói linh tinh, chú ấy chỉ đến ở nhờ thôi, không phải ở cùng với cô. Tiếc quá. Mặt thằng bé Nguyên Nguyên tiều nghỉu, lén lút liếc Giang một cái. Sao chú ấy không ở luôn với cô Chi thế ạ? Tôi đang không biết trả lời sao thì chị Tiêu gọi điện thoại đến, nói chị ấy bận, gửi Nguyên Nguyên ở tạm với tôi, buổi tối sẽ lên đón. Tôi chẳng có cách nào, đành phải dẫn nó vào trong nhà để nó chơi với Giang rồi chui vào phòng làm việc. Sau chuyện đêm qua, tình hình ở Nga được cả thế giới quan tâm. Tôi là phóng viên thường trú tại đây nên phải cập nhật tin tức. Bận rộn gõ máy tính cả buổi sáng, đến lúc đi ra thì đã thấy trên nhà bày đầy mấy món đồ chơi tự chế ra. Giang ngồi trước mặt Nguyên Nguyên nói mấy câu gì đó, thằng bé thích thú cười híp cả mắt, còn lấy chiếc ghim lướt dọc theo tay Giang. Thấy tôi đi ra, Nguyên Nguyên mới bảo, cô Chi ơi, chú Giang bẻ ghim thành hình ô tô cho Nguyên Nguyên này, đẹp không? Bố con đã không làm đến như thế này đâu. Tôi nhìn chiếc ghim tam giác đơn giản được anh bẻ thành hình chiếc ô tô, rồi lại nhìn Giang sờ tóc Nguyên Nguyên, trong lòng phút chốc dậy sóng. Nếu con của chúng tôi có thể sống, thế thì bây giờ có lẽ nó cũng đã gần 2 tuổi rồi. Rồi lại nhìn Giang sờ tóc Nguyên Nguyên, trong phút chốc lòng tôi bỗng dậy sóng. Nếu con của chúng tôi có thể sống, thì bây giờ có lẽ nó đã cũng gần 2 tuổi rồi, sẽ ngồi cùng anh chơi đồ chơi trên sàn nhà, cũng sẽ giống như Nguyên Nguyên, vừa thích thú vừa sung sướng khi được Giang tặng cho một chiếc ô tô từ chiếc ghim hình tam giác, có phải không? Ký ức xưa cũ như những mũi kim đâm vào trái tim tôi đau nhói. Tôi không thể cười nói, chỉ có thể lạnh mặt nhìn Nguyên Nguyên. Chú ấy không phải là Giang mà là Giang. Nguyên Nguyên, tên người Việt đọc khác tiếng Trung Quốc. Giang, Giang là Giang. Dạ, là Giang. Cả ngày hôm ấy, chính quyền thành phố vẫn cấm người dân di chuyển khỏi nơi ở. Giang không đi được, thằng nhóc Nguyên Nguyên cũng ở cùng chúng tôi. Đến tận tối muộn, chị Tiêu mới lén lút lên đón nó về. Khi tôi mở cửa, thấy Giang vẫn còn ở trong nhà, chị Tiêu cười tươi như hoa. Hôm nay thế nào, tốt cả chứ? Vâng ạ, Nguyên Nguyên ngoan lắm, tối nay ăn 2 bát cơm. Ý chị không hỏi Nguyên Nguyên, chị hỏi bạn trai em đó. Tôi đỏ mặt đáp, không phải bạn trai em, anh ấy là đồng hương. Ngày hôm qua đến nhà em chơi đúng lúc chính quyền phát lệnh cấm di chuyển, anh ấy không đi được nên phải ở lại. Đừng giấu chị, chỉ cần nhìn là biết cậu ấy thích em. Tôi liếc Giang đang ngồi cùng Nguyên Nguyên đọc sách trên ghế sofa, không nói câu gì. Chị Tiêu thì thao thao bất tuyệt, cứ tin chị đi, đàn ông á chỉ cần nhìn ánh mắt là biết. Từ nãy đến giờ cậu ta liếc ra đây 2 lần rồi. Lần đầu là nhìn em, lần thứ 2 cũng nhìn em, nhìn kiểu sâu nặng. Chỉ là đồng hương thì không thể có ánh mắt như vậy được đâu. Bọn em chỉ là đồng hương thôi. Chị Tiêu cười không nói nữa, chỉ bảo thôi không làm phiền hai người nữa, rồi gọi Nguyên Nguyên về. Thằng bé có vẻ như không muốn rời khỏi Giang, mặt mày phụng phịu nói tạm biệt, còn hẹn ngày mai sẽ tiếp tục lên tìm chú Giang. Anh bật cười nói, được rồi, ngày mai xuống đón Nguyên Nguyên. Yeah, thích chú Giang nhất, chú Giang mà lấy cô Chi là tuyệt nhất. Chị Tiêu phát vào mông nó một cái, trẻ con không được nói chuyện người lớn, mau đi về đi. Ơi mẹ, đau. Sau khi hai mẹ con chị Tiêu về rồi, căn nhà vừa nãy ồn ào, giờ chỉ còn lại mình tôi và Giang. Không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngập khó xử. Tôi cố tỏ ra không để ý đến anh, đi thẳng đến bếp pha một cốc cà phê rồi mang vào phòng làm việc. 2 tiếng sau đi ra, định pha thêm cốc nữa thì đã thấy Giang cầm sẵn trên tay một cách cà phê nóng. Đêm nay làm việc khuya à? Ừ, cà phê của em. Từ chối thì có hơi trẻ con, nên tôi vẫn nhận. Máy móc nói một tiếng cảm ơn. Vừa nãy có thông báo mới rồi, 6 giờ sáng mai dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển. Thế hả? Thế thì sáng mai tôi đi. Ừ, ngủ sớm đi, tôi vào phòng đây. Lúc xoay người, tầm mắt tôi có liếc xuống dưới sàn, vừa vặn trông thấy bóng người đổ dài dưới đó, vươn tay ra định nắm tay tôi. Nhưng rốt cuộc, được nửa chừng lại rụt về. Lồng ngực tôi có cảm giác như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lại. Tim rất đau, nhưng vẫn lặng lặng quay đi, trở về phòng đóng cửa. Làm việc đến tận 1 giờ sáng, tôi mới lên giường đi ngủ, nhưng hôm nay vẫn như đêm qua. Hoặc có lẽ vì ngày mai, Giang sẽ đi, nên tâm trạng của tôi còn tệ hơn đêm qua. Xoay ngang xoay dọc mãi vẫn không sao thiếp đi được. Đến 2 giờ sáng, bỗng dưng có tiếng gõ cửa rất khẽ bên ngoài, sau đó là giọng anh vọng vào. Em ngủ chưa? Có muốn uống thêm cà phê không? Lúc này tôi mới biết, hóa ra anh căn thời gian tôi uống cà phê. Ban nãy vừa vặn 2 tiếng, rồi từ cốc thứ 2 đến giờ cũng lại là 2 tiếng. Giang vẫn nhớ thói quen cứ 2 tiếng một lần sẽ uống thêm cà phê của tôi, nên bây giờ mới đứng bên ngoài gõ cửa. Thật kỳ lạ, thời gian trôi qua đã gần 3 năm, một thói quen nhỏ nhặt của một người lướt qua đời anh cũng không quên sao? Tôi thở hắt ra một tiếng, không trả lời, chỉ giả vờ như mình đã ngủ rồi. Giang chờ một lát không nghe tôi đáp thì lặng lẽ rời đi. Tôi cứ nghĩ đi rồi sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng nửa tiếng sau lại nghe âm thanh vặn tay nắm cửa. Có tiếng bước chân rất khẽ đi đến gần giường tôi. Tôi không mở mắt, nhưng cảm nhận được Giang đứng bên giường nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Anh không làm gì mà chỉ nhìn thôi, nhìn đến mức tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy. Một lát sau đó anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm tay tôi lên rồi giở năm đầu ngón tay. Cảm giác tiếp xúc da thịt với một người thân thương khiến tôi lập tức như bị điện giật, theo phản xạ định rút tay về, nhưng may sao ghìm lại được. Mấy năm nay tôi ở Nga làm phóng viên, phải đi khắp nơi, tự tay lắp vít giá đỡ, tự tay làm cả việc của đàn ông, tự nấu ăn, tự khuân vác từng đồ vật nặng. Không khí ở đây lại rất lạnh, mười đầu ngón tay khô toác, còn thảm hơn cả thời gian đi làm thuê ở Việt Nam lúc xưa. Thế nhưng khi sờ vào những ngón tay này, Giang lại vuốt ve rất cẩn thận. Anh ủ ấm tay tôi trong lòng bàn tay anh, đợi đến khi da tay tôi mềm xuống mới nhẹ nhàng đặt lại vào trong chăn. Lúc Giang cầm đến bàn tay kia, hình như anh cũng đã phát hiện ra điều gì đó nên khẽ nói: "Tôi biết, em chưa ngủ." Tôi cắn răng tiếp tục giả vờ, nhưng lát sau lại nghe được tiếng anh hỏi: "Mấy năm nay ở đây có vất vả không?" Rốt cuộc tôi đành phải mở mắt. Tôi lặng lẽ rút tay về rồi nhìn anh. "Những chuyện này có liên quan đến anh không?" "Không, chẳng liên quan gì cả." "Đêm muộn, anh không nên vào phòng tôi." "Tôi biết." Giang cúi đầu cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Nhưng sợ ngày mai đi rồi, có muốn cũng không có lý do gì nữa để gặp. Thế nên biết rõ là không nên, nhưng vẫn làm." Tim tôi lại đau nhói, tựa như 3 năm trước vẫn còn một chiếc gai nhọn chưa được rút ra hết. Nó ngày ngày cắm sâu vào tim, tạo thành ổ mủ trong đó, đến bây giờ phát viêm lên. Tôi vẫn không dám đối diện, lặng lẽ quay đầu đi. "Anh đi đi. 3 năm trước tôi đã nói rồi, vĩnh viễn không muốn gặp anh nữa. Lần đụng mặt ở Moscow này, anh cứ coi là sự cố đi. Tôi cũng sẽ như vậy." Anh nhìn tôi, im lặng một lúc mới nói: "Ở đây lạnh, giữ gìn sức khỏe." Bản lề cửa sắp hỏng, ban nãy tôi đã sửa rồi. Máy nước nóng ở phòng tắm dùng nhiều năm, dễ bị dò điện. Lúc nào rảnh rỗi thì gọi thợ đến thay máy mới. Cà phê không tốt cho sức khỏe, có làm việc khuya cũng uống ít thôi. Tự chăm sóc chính mình, biết không? Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy mình càng lúc càng đau đến không thở nổi. Trước kia cứ nghĩ ở nơi này lâu như thế thì tình cảm đã phai nhạt. Nhưng đến giờ mới biết, hóa ra trải qua thời gian dài như vậy mà tôi vẫn còn yêu một người đến đớn đau, yêu một người đến hoang hoài. Chỉ cần nghe những lời quan tâm đơn giản như vậy thôi là đã cảm thấy không sao kìm được, chỉ muốn òa lên khóc vì tủi thân. Tôi cũng muốn nói rằng bản lề cửa hỏng nhưng rất nặng, một mình không thay được nên mới phải để như vậy. Tôi cũng biết bình nước nóng sắp hỏng rồi, giỏ điện sẽ rất nguy hiểm, nhưng vì bận nên không có thời gian gọi ai thay. Tôi cũng biết cà phê không tốt cho người bị ung thư, nhưng tôi sống một đời ở nơi băng giá này, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có sống lâu hay chết nhanh cũng chẳng sao. Nhưng sao giờ nghe anh nói lại cảm thấy đời này ngắn ngủi đến vậy? 3 năm là sẽ quên sao? Là sẽ không đau nữa sao? Tôi cứ nghĩ chừng ấy năm mình đã học được cách mạnh mẽ, học được cách lãng quên, học được cách coi nhẹ tất cả những chuyện xưa cũ. Vậy mà đến lúc này gặp lại, tôi mới chợt nhận ra, hóa ra tôi làm được tất cả những điều ấy cũng chỉ bởi vì không có Giang ở bên tôi. Thật là buồn cười. Anh chờ thêm một lúc cũng không đợi được câu trả lời của tôi, mới lẳng lặng đứng dậy bảo tôi ngủ ngon, sau đó thì rời đi. Nhưng đến khi Giang chuẩn bị đóng cửa, tôi mới nói một tiếng, mấy năm qua tôi sống rất tốt, làm công việc yêu thích, đến đất nước mơ ước, những người quen ở đây cũng đối xử rất tốt với tôi. Ừ, tôi nhìn thấy rồi. Cuộc đời này là ước mơ của em đã thực hiện được nó rồi. Em vui lắm phải không? Tôi há miệng, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước. Còn tôi, hơn 2 năm nay, chưa ngày nào tôi vui vẻ cả. Anh Giang, một giám đốc không thiếu thứ gì như anh, còn có chuyện không thể vui vẻ nữa à? Ừ, em biết mà, tôi chẳng biết gì cả. Anh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, còn tôi thì chột dạ, đồng tử lập tức co rút lại. Thực ra tôi biết, là một phóng viên ngày ngày săn tin tức như tôi, thì làm sao có thể không biết, giám đốc Trường Thịnh năm nay đã gần 36 tuổi, nhưng chưa kết hôn. Tôi làm sao có thể không nghe thấy, hơn 2 năm nay, anh hầu như chỉ ở lì công ty làm việc, đi về lẻ bóng, bên cạnh chưa từng có một người phụ nữ. Mà dù tôi có không săn tin, thì Duy cũng sẽ nói cho tôi biết thôi. Nhưng chuyện ấy ngày ngày đập vào tai, tôi không thể không biết được. Em không biết cũng không sao, em ở đây vui vẻ là được. Em vui, tôi cũng sẽ vui. Anh Giang, không cần phải tỏ ra như vậy, tôi thấy nặng nề lắm, tốt nhất là đừng liên quan. Cuộc đời tôi sống, cuộc đời anh sống, đừng vì ai mà chi phối cảm xúc của mình cả. Đáng tiếc tôi không làm được như em, hoặc là có thể nói tôi không tàn nhẫn được như em. Mấy năm nay em vui vẻ sống cuộc đời của riêng em, còn tôi 787 ngày rồi tôi vẫn quanh quẩn ở ngày chúng ta chia tay. Hình như có thứ gì đó cắt qua lòng tôi, bén nhọn, sắc lẹm, đến mức tôi không rõ là đau hay là không đau. Chỉ cảm thấy một nơi nào đó tận sâu trong trái tim, trong tâm khảm, bắt đầu ồ ạt, rỉ máu. Tôi lần nữa xoay người vào bên trong, nhắm mắt không muốn nghe. Giang cũng không miễn cưỡng, yên lặng, đóng cửa. Lúc anh không còn ở trong căn phòng ngủ của tôi nữa, tôi mới dám rơi nước mắt, cắn chặt răng vào chăn, khóc như một đứa trẻ. Rồi lại tự trách mình, sao nhu nhược yếu đuối đến vậy? Bị phản bội, bị lừa dối, vậy mà vẫn yêu. Sau chừng ấy thời gian gặp lại, vẫn đau lòng tưởng chết. Thậm chí vừa rồi còn suýt nữa thì lao lại ôm lấy anh, nói cho anh biết tôi cũng như anh. 787 ngày, tôi cũng vẫn quanh quẩn ở ngày chúng tôi chia tay. Không lối thoát, không thoát ra được. Điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của chị Tiêu. Mở ra mới thấy một tin rất dài. Chị Tiêu không giỏi soạn tin nhắn, để viết nhiều được như vậy chắc hẳn chị ấy đã phải rất nỗ lực để gửi cho tôi. Chị không định nói vì cậu ấy không cho nói, nhưng nằm mãi vẫn áy náy không ngủ được nên mới quyết định nhắn cho em vào giờ này đây. Mai, thật ra ngay từ khi em sang đây, chị không hề biết em, là có một cậu thanh niên đã tìm gặp chị, nhờ chị chăm sóc cho em. Cậu ấy đưa cho chị rất nhiều tiền, nhờ chị nếu em ốm thì đưa em đi bệnh viện, nấu cháo Việt Nam cho em ăn, còn bảo chắc là em sẽ thích trẻ con, nếu có thể hãy cho phép Nguyên Nguyên ở gần em thêm một chút. Sinh nhật em, thực ra chị cũng không biết, bánh kem hôm đó là cậu ấy bay từ Việt Nam sang mua cho em. Chị biết hôm đó cậu ấy đứng ngoài trời mưa tuyết nhìn em rất lâu, cũng biết em chạy đi tìm cậu ấy nhưng không nói ra được. Bây giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy áy náy vô cùng. Mai, mấy năm nay có thể em không biết, nhưng cậu ấy đến đây thăm em không chỉ một lần đâu, mà là nhiều lần, hầu như tháng nào cũng đến. Nhưng có đến cũng chỉ im lặng đứng ngoài cửa phòng em rồi lại đi. Mấy lần chị thấy cậu ấy đứng trong tuyết, thương quá nhưng mà cũng không biết làm sao được. Cậu ấy luôn hỏi chị là em sống thế nào, em có khỏe không, có ăn được không, có vui vẻ không. Nhưng chưa bao giờ hỏi em có bạn trai chưa, cũng chưa bao giờ hỏi công việc của em phải tiếp xúc với những người như nào. Chị nghĩ không phải là cậu ấy không yêu em, mà là cậu ấy đang cho em tự do. Cậu ấy để em sống cuộc đời như em mong ước. Cậu ấy sẵn sàng đứng ở đằng phía sau em. Lần này chắc cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều nên mới xuất hiện trước mặt em. Chị nghĩ cậu ấy đang đánh cược một ván. Chị muốn cậu ấy thắng nên mới nhắn tin cho em. Bởi vì chị biết cậu ấy thực sự yêu em đấy. Để một người sẵn lòng đi rất nhiều vòng Việt Nga trong suốt mấy năm nay, không cần em biết đến, không cần em hồi đáp, chỉ im lặng nhìn em sống cuộc đời vui vẻ, người ấy chắc hẳn phải rất yêu em. Chị nghĩ em đừng nên bỏ lỡ người như vậy. Phải rồi, Nguyên Nguyên nhà chị được học trường tốt, chồng chị cũng có việc làm là nhờ cậu ấy. Chỉ hy vọng em với cậu ấy thành đôi, để chị có thể đường hoàng cảm ơn cậu ấy. Cô bé, em là một người tốt, em xứng đáng được một người như cậu ấy yêu thương. Em không thua kém ai cả, cái em thiếu chỉ là sự tự tin thôi. Lúc đọc xong những dòng tin nhắn này, tâm trạng tôi khó diễn tả lắm. Ngoài bất ngờ, khó tin, thảng thốt, tôi còn cảm thấy tình cảm mình đã đè nén suốt hơn 2 năm qua như thủy triều thổi quét, tất cả thành trì trong lòng gần như tan vỡ. Tôi không nhịn được, vội vàng lật chăn dậy rồi chạy ra ngoài. Cứ ngỡ Giang đã ngủ rồi, nhưng lúc ra đến phòng khách vẫn thấy anh đang kiểm tra máy sửa cho tôi. Thấy tôi đột ngột chạy ra, anh ngạc nhiên hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?" Tôi muốn khóc nhưng sợ mất mặt nên đành cắn răng nhìn lại, vờ như bình tĩnh hỏi anh: "Anh làm gì thế?" "À, sợ máy sưởi cũng dò điện nên thử kiểm tra xem. Tiếng động làm em mất ngủ à?" "Không phải." Hình như Giang cũng phát hiện ra tôi vừa khóc nên đặt bút thử điện xuống, vội vã rảo bước đi về phía tôi. "Sao thế? Sao lại khóc?" "Không phải, là bụi bay vào mắt thôi." Mắt và mũi tôi đỏ lên như thế, nói bụi bay vào mắt chắc chắn anh sẽ không tin. Nhưng Giang không vạch trần, chỉ bảo: "Nếu vừa rồi tôi nói gì quá đáng thì tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em khóc." Cổ họng tôi càng nghẹn hơn, phải khó khăn lắm mới nói được: "Sáng mai anh đi phải không?" "Ừ." "Định về nước vào lúc nào?" "Chắc là đi chuyến bay sớm nhất, ở Việt Nam vẫn còn có nhiều việc cần tôi xử lý." "Thế tức là từ giờ đến lúc anh đi thì còn 4 tiếng phải không?" Giang nhìn tôi đầy phức tạp. "Ừ, có chuyện gì thế?" "Chắc là đủ thời gian để nói chuyện. Mấy năm trước anh muốn nói chuyện phải không? Hôm nay tôi có thời gian, tôi nghe anh nói." Nói rồi, tôi bày ra bộ dạng bình thản đi đến ghế sofa ngồi xuống, cố cắn chặt răng để sống lưng không run lên. Tôi vẫn nhớ như in ngày chia tay. Giang có giải thích rằng anh chỉ đến chỗ chị Văn Anh để lấy đồ. Nhưng tôi không nghe, tôi không để anh nói, chỉ bảo muốn chia tay. Đến bây giờ, sau từng ấy thời gian xa cách, chịu đựng chia ly từng ấy năm, tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Đến lúc tôi và anh đều đã bình tĩnh và nhìn nhận lại, xem chúng tôi đã yêu nhau bao lâu, hận thù bao nhiêu. Giang im lặng một lúc, rồi cũng đi đến ghế sofa bên kia, ngồi xuống đối diện với tôi. "Em muốn nghe bắt đầu từ đâu?" "Anh muốn nói từ đâu thì tôi sẽ nghe từ đó. Bất kể chuyện gì, tôi cũng đều lắng nghe anh." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng câu. "Anh Giang, nước Nga và Việt Nam rất xa. Suốt 2 năm nay anh đi đi lại lại nhiều như thế, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Nếu anh còn khúc mắc gì thì anh cứ nói đi, chúng ta giải quyết một lần. Về sau anh đừng đến nơi tôi ở nhiều như vậy nữa." Lúc nghe tôi nói câu này, có lẽ Giang cũng nhận ra là tôi đã biết chuyện. Anh âm thầm đến thăm tôi suốt hơn 2 năm nay rồi. Anh lặng lẽ thở dài một tiếng, im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Thật ra cũng không xa lắm, ngồi máy bay 10 tiếng là đến." "Vậy à?" Giang gật đầu đáp: "Lần đầu đến đây, tôi đã nghĩ nếu gặp được em thì sẽ nói gì. Nói ngày đó tôi với Vân Anh không có gì cả. Nói tôi chỉ đến phòng 501 tìm một món đồ rất quan trọng, nên không thể nghe điện thoại của em. Sợ em hiểu lầm, hay là hỏi em đã từng hối hận khi bỏ con của chúng ta chưa?" Nói đến đây, ánh mắt anh phảng phất một tia đau đớn, rõ ràng đến mức tôi có thể đọc rõ được, cũng cảm nhận rõ được, nỗi đau ấy vẫn y hệt như xưa. Lúc nghe tôi nói tôi đã phá thai. Giang thở hắt ra một tiếng, tựa vào thành ghế nhìn tôi. "Nhưng sau đó, khi nhìn thấy em vui vẻ đến những nơi đẹp đẽ của Moscow, thấy em thoải mái đứng ở quảng trường đỏ cho bồ câu ăn, đi khắp nơi lấy tin, là một phóng viên thường trú thành thục, tự nhiên tôi lại cảm thấy những câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Em đang sống cuộc đời của riêng em, thực hiện ước mơ của em, những chuyện đã qua không cần phải nhắc lại nữa. Cho nên tháng nào anh cũng đến, đến để thử nhìn xem em có đang hạnh phúc không. Nếu không thì sao? Nếu không, tôi sẽ dùng mọi cách để đưa em quay về, ép em quay lại bên cạnh tôi. Nhưng hơi tiếc, em vẫn sống hạnh phúc, tôi không bước vào đời em được. Không phải, anh đã bước vào rồi. Bàn tay tôi nắm chặt lại, từng đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, rất đau. Lúc trước đã từng một lần, bây giờ khi tôi đang sống vui vẻ ở đây, anh lại xông vào cuộc đời tôi lần nữa. Tôi cứ tưởng tôi đã quên được anh, nhưng không phải. Thời gian dài như thế mà gặp lại anh, tôi vẫn đau lòng, tôi vẫn nhớ lại chuyện cũ. Tôi xin lỗi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Giang mím chặt môi nhìn tôi, vẻ mặt anh đầy áy náy, một lúc sau đó mới đáp thêm một câu. Nếu tôi ở đây làm em khó chịu, bây giờ tôi đi ngay. Anh có biết tôi cần thứ gì không? Động tác của anh khựng lại, anh định lên tiếng nhưng tôi đã cướp lời trước. Từ trước đến nay, tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì. Thứ tôi mong muốn duy nhất chỉ là một tình cảm không phản bội. Tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng. Lời anh từng nói lúc trước và bây giờ là thật hay giả? Anh đừng xin lỗi tôi, cái anh nên làm là nói cho tôi. Chữ biết còn chưa thốt ra miệng, Giang đã nói. Tôi lấy danh dự cả đời tôi ra thề với em. Ngày hôm ấy tôi chỉ đến nhà cô ta để lấy đồ. Tôi không phản bội em, cũng không làm gì với Vân Anh. Nếu tôi nói sai, trời sẽ phạt tôi cả đời tuyệt tử tuyệt tôn, không con không cái, cả đời kinh doanh thất bại, làm gì cũng lụi tàn. Anh thề toàn những điều gở nên tôi xót, vội vàng chặn miệng. Chính tai tôi nghe thấy, anh với chị ta ở trong phòng. Anh còn nói... Tôi nói gì? Mở rộng ra. Trong đêm tối, tôi nghe tiếng Giang hít vào một hơi thật sâu. Sau đó anh không nói không rằng câu nào, đã đứng dậy đi về phía tôi, đặt hai tay bên cạnh tôi, vây tôi giữa lồng ngực của anh và thành ghế. Em từng ở bên tôi không ít lần, tôi nghĩ em sẽ nghe và sẽ hiểu. Chi, khi tôi nói em mở rộng ra, tôi cũng dùng ngữ điệu như thế à? Em nhớ lại xem lúc ở bên cạnh em, tôi thế nào? Tôi á khẩu không nói được câu nào. Có lẽ năm đó vì hận thù che mở đôi mắt, tôi chỉ nghe những tiếng kêu của chị Vân Anh mà không tỉnh táo đánh giá được ngữ điệu của Giang như thế nào. Phải rồi, lúc anh ở trên giường với tôi, mỗi lần tách chân tôi ra, anh đều nói bằng giọng mũi trầm đục hổn hển. Còn với chị Vân Anh là nghiêm khắc, không, là dứt khoát lạnh lùng mới đúng, không thể nào là vừa làm tình vừa nói được. Giang thấy tôi không đáp được thì càng cúi xuống sát mặt tôi, không cho tôi đường lùi. Em có nhớ được không? Nếu không nhớ được, tôi làm lại cho em nghe. Không. Tôi luống cuống quay đầu đi nơi khác, tránh khỏi hơi thở nóng bỏng của anh, cả người như phát run lên. Hai người ở trong phòng khóa cửa, chuyện hai người làm chỉ có mình hai người biết. Phải, nhưng sao em không thử nghĩ xem, nếu tôi thật sự có gì đó với Vân Anh, tại sao từ khi chia tay em tôi không đến với cô ta? Tôi cứ ở như vậy làm gì, chờ đợi ai? Bàn tay anh đưa lên, nắm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Những điều này, tôi tin em là người rõ nhất. Chị, thời gian qua tôi không giải thích, không phải vì tôi sai, mà vì tôi cho em tự do. Tôi cũng muốn dùng thời gian để chứng minh cho em biết tình cảm của tôi dành cho em như thế nào. Tôi nghĩ hơn 2 năm qua, có lẽ em cũng nhìn thấy rồi, cũng hiểu rồi. Chuyện cũ qua rồi, không nhắc lại nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn em trả lời cho tôi biết, em thích cuộc sống thế này hay thích cuộc sống bên tôi lúc trước? Nếu em thích cuộc sống hiện tại, tôi sẽ buông tay. Khi không còn đường nào trốn tránh, tôi buộc phải thừa nhận một điều vô cùng đau lòng rằng lúc trước tôi đã sai. Tôi sai vì tôi không có đủ tự tin và dũng khí để yêu một người. Cuối cùng phải đánh đổi chừng ấy thời gian chịu đựng đau khổ mới nghiệm ra được một điều. Tôi yêu người đàn ông này và anh cũng yêu tôi chưa từng thay đổi. Chỉ là tôi hèn nhát và ngu ngốc, mới gặp chút sóng gió trắc trở đã lựa chọn rời đi. Tôi không tin anh, cũng không tin vào chính bản thân mình. Nhưng tình yêu mà, có lẽ phải trải qua chông gai mới biết cả hai cần gì và yêu đến thế nào, phải không? Tôi hít vào một hơi bình tĩnh hỏi, anh sẽ buông tay thật không? Về sau vĩnh viễn không gặp lại nữa, anh làm được không? Giang im lặng nhìn tôi, ánh mắt kiên định dần trở nên bất lực. Cuối cùng anh cúi đầu sâu hơn khẽ nói, có lẽ sẽ không làm được. Vậy thì đừng làm nữa. Chi? Lần này tôi không đợi anh nói hết câu, đã vòng tay qua cổ anh, kéo Giang xuống hôn mình. Nụ hôn này chúng tôi đã phải chờ tận 787 ngày, chờ đến héo mòn, chờ đến kiệt quệ. đến khi có thể chạm đến bờ môi anh, trái tim khô cằn tưởng đã chết của tôi lại như được một dòng nước mát tưới tắm. Cảm xúc ùa đến như thác lũ, không kìm lòng được, chỉ điên cuồng thét gào tên anh. Người đàn ông bên cạnh tôi cũng nhiệt tình không kém, nụ hôn của anh nóng bỏng và gấp gáp rơi lên môi tôi, tay giang ghì chặt gáy tôi, hồn như vỗ bão. Tôi cảm thấy càng lúc càng không thở nổi, nỗi nhớ nhung suốt một quãng thời gian dài không thể nào khỏa lấp chỉ bằng một nụ hôn. Tôi vừa hôn vừa cắn, lại cảm thấy không đủ, tay lung tung kéo khóa áo anh rồi đến thắt lưng anh. Nhiệt độ đêm nay ở Nga rất lạnh, thế nhưng thân thể của cả tôi và anh đều rất nóng. Giang lưu luyến rời khỏi môi tôi, rồi ngồi thẳng dậy, luống cuống cởi thắt lưng của chính mình, sau đó là cởi áo ngoài. Từng cơ bắp tráng kiện đêm qua tôi đã nhìn một lần nữa lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không kìm được, hài lòng rên nhẹ một tiếng, rồi ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Giang vuốt ve mái tóc tôi khẽ nói, có nhớ anh không? Em nói không nhớ thì sao? Anh sẽ dành cả đêm nay để làm cho em nhớ. Cả người tôi bất giác run lên. Tôi buông anh ra, vội vã cởi váy ngủ của chính mình rồi quăng xuống đất. Giang ở trên cao nhìn cơ thể chỉ còn lại nội y của tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên tối thẫm. Anh nhìn chòng chọc, nhìn một cách say đắm, nhìn đến khi đờ đẫn tôi mới giơ chân lên ngoắc mắc. Sếp Giang, em chờ anh rất lâu rồi. Rất lâu là bao lâu? 787 ngày, không thiếu một ngày, không thừa một khắc. Sếp Giang, em rất nhớ anh. Bờ vai rộng lớn của anh đột nhiên trở nên run rẩy. Giang sững sờ một lúc, mấy giây sau bỗng dưng nhào đến hôn tôi. Nụ hôn của anh còn mãnh liệt hơn khi trước, nóng bỏng và vội vàng đến mức tôi không kịp thở. Trong khoang miệng toàn là mùi vị của anh, còn có cả vị mặn mặn của máu. Nhưng lúc này tôi không phân biệt rõ là say hay đau, chỉ biết là muốn anh đến điên rồi. Người đàn ông bên trên cũng điên không kém. Anh vội đến mức còn không kịp cởi đồ cho tôi mà dùng tay xé. Chỉ hai đường, đồ lót của tôi đã thành mấy mảnh rơi xuống đất. Khi cơ thể trần trụi không còn một mảnh vải nào hiện ra trước mặt anh, Giang gấp gáp cúi xuống hôn tôi. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng làm tôi như rơi vào vực thẳm. Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau, tôi thấy anh nhiệt tình và gấp gáp đến vậy. Từng sợi dây thần kinh của tôi như bị kéo căng, tê tái như bị điện giật. Giang ôm chặt lấy tôi, giọng anh thô đục khàn đặc. Anh biết rồi. Biết chuyện gì cơ? Biết em nhớ anh. Sếp Giang, năm đó anh bảo chị Vân Anh mở cái gì? Mở tủ bí mật. Chị ấy nói đừng gì cơ? Đừng phá tủ của cô ta. Tủ? Còn chưa nói hết câu thì cảm giác đê mê khoan khoái như mưa dội đến. Đầu óc như bị ném vào vực thẳm một lần nữa, cũng chẳng nhớ được mình định nói điều gì. Tôi nắm chặt lấy tóc anh, ngửa đầu thở dốc. Sếp Giang, em hiểu rồi. Hiểu chuyện gì? Có một người nào đó rất yêu em. Em thì sao? Tưởng hận, nhưng kỳ thực yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu. Giờ còn hận nữa không? Tôi lắc đầu đáp, chỉ còn lại yêu. Giang mỉm cười ôm chặt lấy tôi. Trong căn phòng lạnh lẽo ở đất nước Nga xa xôi, có hai trái tim đau đớn, lạc lõng, cuối cùng cũng đã tìm được nhau. Thân thể anh áp lên thân thể tôi, nóng bỏng rực lửa, ngọt ngào quyết liệt, mạnh mẽ, dịu dàng, ôn nhu mà cũng không kém phần nồng nhiệt. Chi? Đêm nào anh cũng nhớ. Anh cứ tưởng không thể quay lại được nữa. Sếp Giang? Em cũng như anh. 787 ngày qua, em vẫn luẩn quẩn ở ngày chúng ta chia tay. Em ở đây có hạnh phúc không? Có, chỉ tiếc là thiếu anh. Chi? Anh rất yêu em. Nói lại lần nữa, anh rất yêu em, rất yêu em. Trước giờ chỉ có mình em tin anh. Sếp Giang, em cũng yêu anh. Ngoài chuyện ba, để nói về đêm hôm ấy, có lẽ cũng chỉ có thể dùng một cụm từ. Một đêm nhiều lần, từ thế nào cũng thử. Sáng hôm sau thân thể rã rời, hệt như vừa bị ai dần một trận, không thể nào xuống giường được. Thế nhưng ai kia vẫn rất dồi dào sinh lực, mở mắt dậy, tay đã bắt đầu lần mò vuốt sọc eo tôi. Tôi bực mình cau có đẩy tay anh ra. Cả đêm hôm qua còn chưa đủ à? Anh không mệt nhưng mà em mệt sắp chết rồi đây này. Đừng có động vào em nữa. Vậy thì anh massage cho em. Em mỏi chỗ nào anh bóp chỗ đó. Vừa nói cái gã kia vừa giơ tay bóp vai cho tôi. Tay anh to và dày, khi bóp vai rất dễ chịu. Chỗ này mỏi à? Bên này thì sao? Cũng mỏi. Eo có mỏi không? Còn hỏi nữa. Eo bị anh bóp sắp gãy rồi. Để anh massage cho em. Chẳng biết cái ông này massage kiểu gì mà từ vai đến cổ, rồi từ cổ lướt qua ngực, từ ngực lại đến eo, sau cùng lại xuống nữa. Một lát sau không khí lại bắt đầu trở nên nóng lên. Tôi cũng bị khuất phục bởi cái tên không biết đủ này. Lúc dừng lại được thì bầu trời Moscow cũng đã chuyển về chiều muộn rồi. Giang vươn tay để tôi gối, tay còn lại ôm lấy tôi. Phóng viên Chi Mai, nghe nói hôm nay là ngày thành phố dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển. Sao em vẫn nằm lì ở nhà cả ngày thế? Không đi lấy tin tức nữa à? Tôi không còn sức đánh anh chỉ lừa một cái. Vì anh làm em sa đọa đấy. Giang bật cười. Đói chưa? Muốn ăn gì không? Anh gọi đồ ăn nhé. Đợi lát nữa em đưa anh ra ngoài đi ăn. Hôm nay chắc các cửa hàng cũng mở cửa rồi. Em đưa anh đến một tiệm thịt nướng xa xích, ngon lắm. Cái này có tính là chiêu đãi anh sau khi phục vụ em tốt không? Ừ, tính là chiêu đãi đấy. Phục vụ thế là tốt rồi, không cần phục vụ hơn nữa. Sếp Giang, từ hôm nay đến hết ngày mai, em cấm anh tái máy thêm lần nào nữa đấy. Anh bày ra bộ mặt bất mãn xúc vào cổ tôi. Vợ, anh bị bỏ đói mấy năm trời rồi mà. Suy, ai mà biết mấy năm qua mèo đi ăn vụng lúc nào. Mấy năm qua nhớ em thì anh chỉ dùng tay. Như thế có tính là ăn vụng không? Tôi vừa tức vừa buồn cười, mắm môi mắm lợi mắng anh. Người yêu cũ của anh đâu? Các cô nàng quấn quanh anh đâu? Sao sếp Giang lại phải tự bạc đãi chính mình thế? Đã bảo anh với cô ta không còn gì nữa rồi cơ mà. Vậy từ lúc chị Vân Anh về nước, anh vẫn liên lạc với chị ấy là vì món đồ kia đấy à? Ừ, rất quan trọng với anh. Anh không muốn nói đó là món đồ gì, nên tôi không hỏi nữa. Tôi lựa chọn tin anh. Bởi vì chừng ấy năm đã đủ để tình cảm của chúng tôi vượt ra được khỏi chữ yêu rồi. Bây giờ là yêu và tin, tin tuyệt đối. Sinh nhật em, anh đứng nhìn em ở ngoài cửa kính siêu thị đúng không? Ừ. Sao anh lại trốn em? Anh ngoảnh đầu ra nhìn cửa sổ, miễn cưỡng thở dài một tiếng. Vì sợ mất mặt, có gan đến nhưng không có gan gặp, chỉ dám đứng nhìn em từ xa, sợ em cười anh. Ừ, em sẽ cười anh. Không ngờ sếp Giang bình thường làm việc gì cũng dứt khoát quyết liệt là thế. Thế mà sang tận Nga rồi cũng nhát, không dám vào thăm em. Anh vào thì em có gặp không? Có chứ, em chuẩn bị sẵn một cốc nước bẩn rồi, chờ gặp anh là em sẽ hắt thẳng vào mặt. Giang bật cười búng mũi tôi, người phụ nữ đanh đá. À, phải rồi sếp Giang, chị Tiêu gửi lời cảm ơn anh. Chị ấy nói Nguyên Nguyên được đi học trường tốt, chồng chị ấy có công việc tử tế là nhờ anh. Việc nên làm thôi, chị ấy giúp anh chăm sóc em mà. Thế thì có phải em nên cảm ơn anh không? Ánh mắt Giang lập tức sáng lấp lánh. Tôi biết kiểu gì anh cũng muốn tôi cảm ơn bằng cách lấy thân báo đáp. Nhưng tôi chịu thôi, không còn sức để chiều cái tên dồi dào sinh lực này được. Tôi véo hông anh một cái. Đợi đến khi em bình phục đã, giờ thì dậy đi, chúng ta đi ăn. Mấy ngày tiếp theo, lệnh cấm di chuyển đã được bãi bỏ. Nhưng Giang vẫn không có ý định đi. Anh vẫn ở nhà tôi, hàng ngày cùng tôi nấu ăn, chờ tôi làm việc. Khi tôi đi lấy tin sẽ dẫn theo anh đi cùng. Mấy người hàng xóm của tôi mỗi lần thấy Giang sẽ đều suýt xoa khen anh đẹp trai, nhất là chị Tiêu. Thế ai đến siêu thị chị ấy đều nói: bạn trai của Mai đấy, trông đẹp đôi nhỉ. Ừ, đẹp đôi thật. Cậu thanh niên kia đẹp trai quá. Người châu Á ai cũng đẹp trai thế thì phải. Còn phải nói, người đẹp mới yêu người đẹp đấy. Lúc trước tôi ở Nga chỉ thấy cảnh đẹp, nhưng từ khi có Giang đến, tôi cảm thấy mùa đông ở Moscow không còn lạnh nữa. Dù có tuyết rơi cũng thấy đẹp, nhìn Bạch Dương cũng chẳng còn thấy buồn. Tôi cảm thấy bầu trời trong xanh hơn, cuộc đời này tươi sáng và rực rỡ hơn. Không còn sống không mục đích, không còn cảm thấy những ngày dài vô nghĩa. Có lẽ trái tim tôi đã quay trở lại rồi. Anh ôm tôi đứng giữa trời tuyết, hỏi tôi: Moscow lạnh thế này, sao em lại thích được thế? Em thích cảm giác chảy nước mũi vì lạnh đấy. Giang phì cười, phủi mấy bông tuyết trắng rơi trên tóc tôi. Bao giờ thì hết thời hạn làm phóng viên thường trú? Tháng 9 năm nay. Tôi lẩm nhẩm đếm thời gian lại nói: vẫn còn 8 tháng nữa. Ừ. Chi? Dạ. Ở Việt Nam con vẫn còn việc anh cần xử lý, ngày kia anh phải về nước. Mấy ngày nay tôi đang sống trong hũ mật của tình yêu, ngày nào cũng có anh ở bên cạnh. Mở mắt dậy nhìn thấy anh, nhắm mắt lại có anh chúc ngủ ngon, tôi rất vui. Cũng quên béng mất chuyện anh sẽ phải về nước. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng công việc không thể chậm trễ được, thế nên tôi chỉ có thể ôm lấy anh. Vâng, em biết rồi. Xử lý xong công việc, anh lại sang thăm em. Sếp Giang, từ Việt Nam sang Nga xa lắm phải không? Không xa lắm, ngồi máy bay 10 tiếng là đến. Sếp Giang, ừ, em rất yêu anh. Khó khăn lắm mới có thể quay về bên nhau. Để bảo vệ hạnh phúc hiện tại, chúng tôi không ai nói đến chuyện tương lai. Tôi không hỏi Giang dự định thế nào, chuyện với chị Vân Anh đã giải quyết ra sao. Anh cũng rất tôn trọng tôi, chưa từng ép buộc tôi phải về nước theo anh, mà hàng tháng anh sẽ bay từ Việt Nam qua thăm. Như anh nói, từ Việt Nam sang Nga không xa, ngồi máy bay 10 tiếng là đến. Dòng dã suốt từ xuân qua hạ, rồi lại qua mùa thu, có một người đàn ông cứ đều đặn một tháng tới thăm tôi một lần, ở với tôi một tuần rồi lại bay về Việt Nam. Cứ như vậy cho đến cuối tháng 8, khi thời tiết ở Moscow lại có tuyết rơi đầu mùa lần nữa, tôi mới từ biệt chị Tiêu, Nguyên Nguyên và mọi người ở Nga để lên máy bay về nước. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.